Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1268. Cho ta kêu ba ba. Người đăng. Bún vô tà. Thụ quá nặng tổn thương, Lâm Phong xem chừng Tiêu Cửu Y hẳn là đang lục soát bản thân khí tức, lúc này giấu ở thiên địa trong cái khe, ngược lại an ổn rất nhiều. Nhiều hơn một tên kỳ quái tiểu cầu thực cũng đã Lâm Phong bắt đầu nghiên cứu. Thái thượng linh bảo dám có tri thức khổng lồ, Lâm Phong thọ nguyên kéo dài, tự nhiên nắm giữ không ít, còn cùng Nam Đế ẩn đế bàn về lối đi nhỏ, vụng trộm đem các nàng bộ phận tri thức cũng thu nạp vào. Lâm Phong vốn liền an hiểu nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái, bằng không cũng sẽ không dày vò ra thiên mệnh đại đạo. Qua một hồi, liền phá giải cái này tiểu hắc cầu. Tựa hồ có cùng loại với ẩn đế kỹ thuật dấu vết, cái này cũng dẫn đến phá giải đi dễ dàng hơn rất nhiều. Tìm tới đối ứng triển khai phương thức về sau, hắc cầu cởi hết hắc khí, lộ ra một cái thân ảnh nho nhỏ. Thật nhỏ hài nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhục đô đô, còn không có tiểu cát cát. Giấu ở cái địa phương này, ngươi là thiên đạo con gái tư sinh sao? Bất quá từ cái này để cho người ta hít thở không thông khí tức đến xem càng giống là thiên ma con gái tư sinh. Tạm thời không thể rời đi thiên địa khe hở, Lâm Phong dứt khoát ôm tiểu hắc cầu chơi đùa. Thất bại lần trước không có nghĩa là cái gì, Lâm Phong minh bạch cuối cùng cũng có một ngày, nhất định sẽ thành công. Qua mấy năm thời gian, ẩn núp thiên địa kẽ hở đến ngoại nhân. Nam đế tật lực chống ra cái này kẽ hở, nhìn một chút sâu không thấy đáy khe hở, hô lớn. Ngươi chết chưa? Nhược Vũ, ngươi xuất quan, là làm sao tìm được ta? Lâm Phong giật mình nói. Nam đế hé miệng cười nói. Trên đời này không có ta không tìm được người. Lâm Phong tán thán nói. Ngươi được lắm đấy, vậy ngươi giúp ta một tay. Ta hiện tại trọng thương ra không được. Nam đế dùng trận pháp phát triển không gian, lúc này mới chui vào, đem Lâm Phong lấy ra ngoài, nhìn qua trong tay đối phương viên tàu bên trong đứa bé, giật mình nói. Đây là vật gì? Lâm Phong lắc đầu nói. Không rõ ràng lai lịch ở trong khe hẹp tìm được. Lâm Nhược Vũ bấm ngón tay bộc tính, bỗng nhiên vừa trừng mắt. Lôi kéo Lâm Phong thân thể lui ra phía sau, tiện tay vung ra một đạo trận pháp, ngăn trở mình hai người khí tức, đồng thời khóe miệng lơ đãng tràn ra vết máu. Thế nào? Địa vị rất lớn, không dám tiếp tục suy tính. Lâm Nhược Vũ cả kinh nói. Lâm Phong cau mày nói. Ngươi cũng không được. Thật muốn cưỡng ép suy tính cũng được. Nhưng cũng có thể gây ra phiền toái, chúng ta đem vật nhỏ này nuôi lớn a, luôn cảm thấy tương lai sẽ có kinh hỉ lớn. Lâm Nhược Vũ ý động nói. Nàng coi như không đề cập tới chuyện này, Lâm Phong cũng sẽ làm chủ. Dù sao có thể nhặt được nàng cũng là một loại duyên phận, về phần vật nhỏ này có thể là cái ma đầu vấn đề, căn bản không phải vấn đề, tiểu cửu năm đó còn là cái phản nghịch chi. Ra thiên địa kẽ hở, Lâm Phong lập tức phát hiện thần châu vấn đề. Tây Bắc hai địa phương đã xảy ra chuyện. Lâm Phong cả kinh nói. Lâm Nhược Vũ trầm giọng nói. Tất cả tiến đánh vạn thánh môn người đều bị ta giết. Lâm Phong thở dài nói. Cũng tốt. Vấn đề này, hai người cũng không có dây dưa cái gì. Ngược lại là Nam Quốc đám người rất bận, Nam Đế tùy ý một đạo mệnh lệnh xuống dưới, tất cả mọi người liều mạng biểu hiện mình. Tây Bắc hai địa phương chỉ có một phần nhỏ người đào thoát chế tài. Phần lớn người đều thành thi thể, mà những thi thể này lại bị Nam Đế hạ lệnh đắp lên. Như núi tựa như biển đồng dạng núi thây, dựa theo một loại nào đó quy luật đắp lên tuyệt thi thể sinh cơ, ngay cả oán khí đều bị thần bí trận pháp bao phủ. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Nam đế có lẽ không phải nhất thời hưng khởi mà giết người, mà là bí mật tại tiến hành kế hoạch nào đó. Còn sống sót Nam quốc cao thủ không ít, nhưng hách văn cái kia một chi cơ hồ đã bị giết hết. Làm bổ sung bộ phận này lực lượng, Nam quốc ngược lại là tiếp thu không ít người tiến đến. Nam quốc bên trong, Nam đế nơi bế quan, có Nam đế trận pháp, Lâm Phong trốn ở chỗ này, muốn an toàn rất nhiều. Lâm Nhược Vũ biết rõ đại bộ phận sự tình hình dáng qua Lâm Phong bổ sung, mới hoàn toàn biết rõ cả sự kiện. Nàng suy tính nói. Nói như vậy, Tiếu Tiếu cùng Tà Đế đều đã tiến vào tạo hóa trì. Lâm Phong gật đầu một cái. Bản thân cùng Tiểu Cẩu một bên kia liên lạc qua, Tiểu Cẩu bị trọng thương, cũng ở tạo hóa trì dưỡng thương. Lúc đầu ở nàng trong kế hoạch là bảo vệ Liễu Tiếu Tiếu là được rồi, nhưng là Tà Đế người kia có chút cổ quái. Nàng lại chiếm đoạt một nửa tạo hóa trì, căn bản không cần Tiểu Cẩu đồng thủ, chính mình cũng ở đưa cho chính mình trải đường. Liên quan tới chuyện này, Lâm Phong đã lười nhắc quản. Có lẽ đây là bởi vì nàng chạm nửa cái thiên mệnh đại đạo thăng hoa về sau, sinh ra bộ phận năng lực thôi, truy cứu cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặt khác cần ngươi giúp một chút, tốt nhất có thể suy tính hai người bọn họ chuyển thế điểm ra. Lâm Phong nói ra. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi muốn đi tìm các nàng chuyển thế. Không, ta muốn ngăn cản các nàng chuyển thế. Lâm Phong nói ra. Lâm Nhược Vũ nhìn hắn một cái, tựa hồ liền minh bạch đối phương suy nghĩ. Thần Châu đứng trước loại vấn đề này, hai nàng lúc này chuyển thế, hẳn là cũng sẽ phải chịu liên lụy, không thể đơn thuần cho rằng Thần Châu sẽ không ảnh hưởng tinh thần tiểu thế giới. Thần Châu một khi sụp đổ, tiểu thế giới tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Lâm Phong tám thành muốn đem thần hồn của các nàng ôn dưỡng lên đến thích hợp thời điểm mới thả đi ra. Lâm Nhược Vũ nói ra. Đối với ngươi như vậy ảnh hưởng rất lớn. Ta đã giúp các nàng xông qua luân hồi lộ cũng sớm đã không quan trọng. Lâm Phong khẽ cười. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, dù sao luân hồi lộ quy tắc đã nhắm vào mình, nếu không quay được đời bản thân thì sợ gì. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Tốt a, vấn đề này ta chuẩn bị một chút. Muốn tính toán chuyển thế, lấy lực lượng của nàng không khó. Nhưng nếu như là suy tính võ đế cùng tà đế hai người chuyển thế chỗ, khả năng cần hao phí không ít lực lượng. Tất cả sẵn sàng về sau, Lâm Nhược Vũ bắt đầu suy tính. Lúc đầu là võ đế Liễu Tiếu Tiếu, rất nhanh liền suy tính ra, chỉ là Lâm Nhược Vũ khí tức trên thân cũng uể oải một chút, nhìn ra hao tổn không ít. Tiếp theo là tà đế Dịch Thiên Tuyết, vừa suy tính, Lâm Nhược Vũ liền không nhịn được trừng lên hai mắt. Lâm Phong mượn nhờ tinh đồ, chính đang tính toán Liễu Tiếu Tiếu cụ thể phương hướng cảm nhận được gì dạng, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lập tức sợ ngây người. Suy tính ra. Lâm Nhược Vũ cười ha hả nói. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái nói. Ngươi thất khiếu chảy máu. A. Lâm Nhược Vũ giật mình, vuốt mặt một cái, trên tay lập tức dính vào đỏ thấm, nàng bỗng nhiên đứng lên, lại cảm giác được thân thể mềm nhũn. Hướng về một bên ngã tới. Lâm Phong vươn tay ra nắm ở nàng quan hoài nói. Không có sao chứ. Không có việc gì, dưỡng liền tốt. Tà đế người này lai lịch không thích hợp a, làm sao suy tính nàng trả ra đại giới, so võ đế cao nhiều như vậy chứ. Lâm Nhược Vũ có chút suy yếu, nhưng vẫn là buồn bực. Lâm Phong cười khổ nói. Luân hồi lộ cũng đã nứt ra, minh đế những năm này chỉ sợ đều muốn vội vàng chữa trị luân hồi lộ. Tà đế cái này tồn tại, đích xác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là nàng chặt thiên mệnh đại đạo, Lâm Phong đều sẽ cho là nàng chính là thiên đạo bản thân, cùng là đế cảnh cao thủ, mạnh có chút không tưởng nổi. Chuyện đã định, Lâm Phong đang suy nghĩ làm sao nửa đường tiệt hồ. Lâm Nhược Vũ cũng vội vàng chính mình sự tình. Núi thây biển máu đắp lên, bên ngoài có trận pháp hô ứng, không tiến nhập trận pháp, tự nhiên cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, lần lượt sửa chữa trận pháp, là những năm này bế quan đoạt được. Nhân gian luyện ngục, vốn là vì nhằm vào tà đế sở ngộ trận pháp, bây giờ nhưng phải thay cái đối tượng Tiêu Cửu Y, nếu ngươi đã muốn lấy lại thiên địa quy tắc, liền tất nhiên sẽ đồng thủ với ta, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nàng đã sớm nghĩ thoáng tất cả. Cùng đối phương đứng ở mặt đối lập, từ vừa mới bắt đầu liền không có chỗ giảng hòa. Bản thân đại đạo cản ở đối phương đại đạo trước đó, nàng muốn đẩy rơi bản thân đại đạo mới có thể tiếp tục tiến lên. Bản thân đại đạo một khi bị đẩy xuống, liền chỉ có đường chết một đầu, cái này vốn là không chết không thôi kết cục. Tiểu hắc cầu bên trong sinh mệnh muốn thai nghén ra tựa hồ có phần phí công phu. Khi nhàn hạ, Lâm Phong một mực ở thử nghiệm khai sáng công pháp, lấy hắn nội tình, mấy năm thời gian trọn vẹn khai sáng hơn 300 vốn, cuối cùng sàng chọn xuống tới, hoàn thiện 20 vốn. Kiểm tra một hồi tiểu sinh mệnh về sau, Lâm Phong lén lén lút lút tìm được Tiêu Cẩu Y. Lại một lần nữa chiến đấu, vẫn là chật vật đào tẩu, không thể cho đối phương mang đến một chút hữu hiệu tổn thương. Mấy chục năm tầm đó, Lâm Phong một mực ở lặp đi lặp lại thử nghiệm. Thiên công số lượng cũng từ 20 đến 32 vốn, lần lượt tìm tới cửa, lần lượt bại vong, mặc dù có đế cảnh tâm thái cũng vô pháp chống đỡ tiếp. Lâm Phong hai mắt đỏ như máu, là nhập ma dấu hiệu. Tiêu Cửu Y chính là cái kia bá đạo tâm ma, nằm ngang ở Lâm Phong trong lòng, bất kể như thế nào cũng vượt không qua đi. Lâm Nhược Vũ thường xuyên khuyên Lâm Phong, những năm gần đây Lâm Phong bí mật làm việc, nàng sao lại không minh bạch, nàng minh bạch Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu tình cảm. Hai người quen biết hiểu nhau yêu nhau, còn đang tà đế thủ hạ làm nhiều năm bỏ mạng uyên ương, tình cảm không phải bình thường. Liễu Tiếu Tiếu rời đi, chỉ còn lại có một mình hắn, tất nhiên rất thống khổ. Huống chi Liễu Tiếu Tiếu sẽ rời đi cũng là bởi vì hắn phạm sai lầm lớn nguyên nhân. Nếu như không làm chút gì, hắn có lẽ sẽ hỏng mất. Cũng may qua mấy năm thời gian, tiểu sinh mệnh rốt cuộc phá xác mà ra. Sự xuất hiện của nàng hòa hoãn Lâm Phong ma hóa tốc độ. Nhưng cái vật nhỏ này tình huống ở Lâm Nhược Vũ xem ra cũng không phải rất lạc quan. Nếu như nói Lâm Phong ở ma hóa trên đường, như vậy nàng sợ là đã ở nhập ma điểm cuối cùng, làm sự tình toàn bằng bản tâm, lại chưa từng có một chuyện tốt. Lâm Phong có thể dạy dỗ tiểu cửu, bản thân xem như có kiên nhẫn. Nhưng như cũ bị nàng khiến cho nhức đầu không thôi, cuối cùng đem hắn đặt tại trên đùi, cởi quần, vung lấy bổng tử dùng sức đánh lên. Ta để cho ngươi cả ngày không học tốt, ta dạy qua ngươi cái gì, không cho phép đối đồng môn đồng thủ, ngươi là làm sao làm. Tiểu Trúc chít ánh mắt rượu dị, vẻ mặt ngạo nghễ, cười lạnh nói. Ta Diệp Thuần một đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Không giải thích đúng không, ta để cho ngươi không giải thích, cho ta kêu ba ba. Hừ, ta lấy cho ngươi tên này, người sáng suốt một dạng liền có thể nhìn ra ta đối kỳ vọng của ngươi. Ngươi xem một chút bản thân cả ngày đều ở làm gì, hôm nay muốn giết người, ngày mai muốn đồ tộc, ngươi có thể hay không giống cái nữ hài tử. Thở phì phò giáo huấn một trận, Lâm Phong lúc này mới thả đi tiểu gia hỏa. Một cách nhân sinh ngột ngạt thời điểm, trái tim bỗng nhiên khẽ động, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên vừa mở, giống như hoàn toàn đỏ ngầu hai mắt, vậy mà bắt đầu hắc hóa. Hắn vội vội vàng vàng tìm tới Lâm Nhược Vũ, làm cho đối phương xem xét tình huống. Nửa ngày, Lâm Nhược Vũ nói ra. Rất không lạc quan, có thể là bởi vì Tiểu Thuần vấn đề trên người nàng ma khí đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, cứ thế tiếp tục. Sẽ triệt để ăn mòn đạo tâm của ngươi, từ đó ra tốc ngươi ma hóa tốc độ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1269. Mua dây buộc mình. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong cười một tiếng nói. Nhắc tới cũng là có thú, ta cũng tính tu luyện qua ma công, thái thượng hóa ma công cũng là không tầm thường công pháp ma đạo một trong, mà ta dạng này cảnh giới, tâm cảnh bị hao tổn bước vào ma đạo cảnh giới, thế mà không sánh bằng nàng tiên thiên tự mang một cỗ ma khí. Lâm Nhược Vũ trần chờ nói, tiên thiên ma thể không có lẽ hẳn là còn càng kỳ quái hơn tồn tại tỷ như thiên ma nguyên thai hàng ngũ, có lẽ hẳn là như vậy tồn tại. Nói thật đã vượt qua hai người khống chế. Ngay cả Lâm Phong đều hiểu, muốn dạy tốt nàng cơ hồ là không thể nào, nhân chi sơ tính vốn xấu đại khái chính là nàng người này khắc họa. Từ gào khóc đòi ăn hải nhi bắt đầu, liền đi hướng một đầu không tầm thường con đường. Mở miệng câu nói đầu tiên chính là muốn hủy cái này chúng sinh. Đây cũng không phải là người bình thường cảnh giới. Nhiều năm trước tới nay, Lâm Phong đều từ bỏ hướng dẫn từng bước cải thành côn bổng giáo dục, cũng không thể đem nàng vặn vẹo tính cách cho lật về đến, quả thực không thể tưởng tượng. Nửa ngày, Lâm Phong nói ra. Nhìn nhìn lại a. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Ăn chuyện này ta không biết nhúc tay, chính ngươi quyết định a. Đưa mắt nhìn Nam Đế rời đi. Lâm Phong cầm lên đặc chất cây gậy, tìm được đứng ở tháp cao đỉnh Diệp Thuần. Nàng trông xuống nhân gian chúng sinh, biểu lộ cảm xúc nói. Đều là ta chán ghét khí tức, một ngày nào đó ta muốn hủy tất cả những thứ này. Khí tức lãnh liệt, không ai bì nổi thần thái, cùng đã thâm căn cố đế khái niệm, làm cho người ta bất đắc dĩ. Cho ta lăn xuống tới. A. Diệp Thuần nhìn một chút phía dưới Lâm Phong, nàng hiện tại mới cái rắm một cái lớn, nhiều lắm 7-8 tuổi, thực lực lại là không tầm thường, thành thành thật thật từ đỉnh tháp xuống. Bản thân cởi quần nằm ở đằng đó. Sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, Lâm Phong vung cây gậy liền là một trận quất. Từng có lúc, Lâm Phong cũng từng tín phụng lôi kéo giáo dục, ôn nhu cảm hóa nàng. Nhưng vấn đề này cũng phải tùy từng người mà khác nhau, trước mắt cái vật nhỏ này là không thể nào như vậy giáo dục. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, lần sau còn dám hay không? Nho nhỏ Diệp Thuần, lạnh như băng trên khuôn mặt, ngược lại là sinh ra một tia ủy khuất thần sắc, nức nở nói. Không dám. Khóc to hơn một tí. Không đúng, nói to hơn một tí. Bị hung hăng giáo huấn một trận Diệp Thuần, rõ ràng là tỉnh táo rất nhiều, tối thiểu nhất an tâm mấy ngày, nhưng chỉ nàng cái này tính cách mà nói qua 2 tháng 3 ngày lại sẽ tái phạm. Một người một chỗ, Lâm Phong dùng sức siết chặt ngực trái, cảm giác được trái tim kịch liệt nhảy lên. Cùng lúc đó, càng là không giải thích được toát ra rất nhiều dường gì suy nghĩ. Tiểu nha đầu này có thể là so tiên thiên ma thể tiến hơn một bước thiên ma nguyên thai. Ta đã sai một lần, khiến cho thần châu đứng trước diệt vong, nếu như mặt nàng trưởng thành tiếp, tương lai nhất định không thể vãn hồi. Sự xuất hiện của nàng, không thể làm cho ta giải thoát, ngược lại tăng thêm tội lỗi của ta, nhưng cái này cũng là cơ hội của ta. Bây giờ tâm cảnh ta phá toái, đã có nhập ma dấu hiệu, nếu như giờ phút này từ bỏ tất cả thay đổi đạo tâm tuyệt cuối cùng một tia lương tri. Mượn nhờ lực lượng của nàng lột xác thành ma thực lực liền có thể nâng cao một bước. Không được, ta nếu là làm như vậy rồi, cái kia cùng Tiêu Cẩu Y có gì khác biệt? Ta muốn giải quyết vấn đề này cũng phải sống sót, càng phải đợi đến Tiếu Tiếu bình an trở về, nếu như ta trở nên không phải chính ta, làm sao chờ đợi? Xoắn xuýt thống khổ. Bất kể như thế nào tự tuyệt. Viên kia hạt giống đã chôn xuống, tiếp tục mở sáng tạo công pháp thời điểm, đã không phải do Lâm Phong bản thân, công pháp không giải thích được liền sẽ hướng về ý nghĩ kia tiến dần lên. Tiểu gia hỏa càng dài càng lớn, nhưng như cũ trệch hướng chính đạo, không có bao nhiêu cải thiện. Duy chỉ có xác định là nàng rất sợ Lâm Phong thôi. Theo ma tính càng ngày càng mạnh, tức thì bị Diệp Thuần ảnh hưởng, Lâm Phong hai mắt tròng trắng, mắt nhuộm đen, con ngươi hóa thành huyết hồng sắc, thoạt nhìn vô cùng dữ dị. Dạng này cặp mắt, ngươi thế mà cũng sẽ ra thích, ta có lẽ không nên nuôi lớn ngươi. Lâm Phong siết chặt nắm đấm, theo ma tính càng ngày càng dồi dào, ý nghĩ cũng càng ngày càng trệch hướng dự tính ban đầu, bắt đầu tính toán lên chuyện của mình. Tất cả những thứ này đều rơi vào Nam Đế trong mắt. Ngẫu nhiên nàng sẽ từ đằng xa nhìn ra xa, nhìn một chút Lâm Phong tình huống hôm nay, lại nhìn một chút cái kia dần dần trưởng thành tiểu sinh mệnh. Đồ đần! Mua dây buộc mình rồi a, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể nhìn thấu sự tồn tại của nàng, một mực ở hướng dẫn ma tính của ngươi, cái này đối ngươi mà nói là cái không sai khiêu chiến. Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng rời khỏi nơi này, đồng thời triệu tập Nam Quốc 12 vị cao thủ. Lâm Phong dạy dỗ Diệp Thuần qua nhiều năm như vậy, nàng một mực đang bận biểu lấy thôi diễn thiên cơ, Nam Quốc mọi người tại đắp lên trận pháp sau khi cũng ở khởi công xây dựng một cái hoàn toàn mới kiến trúc. Làm cái này linh lung bảo tháp hoàn thành về sau, nàng mới nhập chủ trong đó. Nhiều năm tâm huyết đã hoàn thành. Dẫn đầu 12 vị thấp phẩm đại thánh cao thủ tiến vào linh lung bảo tháp bên trong, trong tháp tình cảnh rung động 12 vị cao thủ. Đây là cái gì? Một tên già nua cao thủ, nhất thời kìm nén không được hỏi lên. Hắn lúc trước chính là ủng hộ Nam Quốc công chúa, cũng chính là Lâm Nhược Vũ, không có cái gì nghiêng lệch suy nghĩ, cho nên có thể đủ sống đến bây giờ. Nam đế ngày đó thanh tẩy Nam Quốc, có phản tâm cao thủ phần lớn đền tội, còn dư lại một chút, cũng triệt để tuyệt ý nghĩ này. Trong tháp thế giới, khắc lấy vô số nhỏ vụn văn tự, tâm thần chìm vào đi vào, liền có thể phát hiện trong đó có kinh khủng nội dung hàm nghĩa. Cho dù là đại thánh cao thủ, đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt nói. Đây là ta mấy năm nay chỗ thôi diễn kết quả, tổng cộng có mấy trăm vạn loại khả năng, vô luận cái đó một loại khả năng tính, đều là lấy đế cảnh cao thủ tử vong là điều kiện tiên quyết. Nàng đã đoán được, đế cảnh cao thủ sẽ từng cái một chết đi, cái này đã trở thành tất nhiên. Bởi vì thiên địa ở luân hồi, toàn bộ thần châu chúng sinh đều muốn luân hồi một lần. Nhưng, sao có thể nhiều như vậy chứ? Lão già kia chấn kinh sau tiếp tục hỏi. Lâm Nhược Vũ khẽ cười nói. Bởi vì tương lai không lường được, cho dù là ta dạng này cảnh giới tinh thông lại nhiều, cũng vô pháp hoàn toàn thôi diễn tương lai chuyện xảy ra, cho nên ta chỉ có thể đem tất cả khả năng bày ra. Thiên địa tương lai cho tới bây giờ đều chưa từng nắm giữ ở một người trong tay. Mạnh như Tiêu Cửu Y, cho dù là cố ý giữ lại Lâm Phong tính mệnh, nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết hai người có thể kéo đi nàng nửa cái thiên mệnh. Càng sẽ không nghĩ tới bị Dịch Thiên Tuyết kéo lại hơn 200 năm, cũng không thể đoán được Liễu Tiếu Tiếu treo một hơi, mạnh mẽ sống đem gần ngàn năm tuế nguyệt. Rất nhiều chuyện có lẽ không thể chệch hướng nàng suy nghĩ, nhưng lại không phải hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của nàng đến từng chút một sai lầm, liền sẽ để rất nhiều chuyện trong tương lai phát sinh không thể dự tính biến hóa. Tiểu thế nhưng sửa, đại thế không đảo ngược. Chưa chắc là nói không có thể sửa đổi kết cục sau cùng tỷ như thần châu hủy diệt, nhất định sẽ lần thứ hai sinh ra một cái thế giới, cái này đại thế đã không cách nào nghịch chuyển. Lại có thể thông qua không ngừng cải biến tiểu thế, để thế giới kia hướng về lý tưởng phát triển. Tất cả, không đến cuối cùng, ai cũng không nói ra được kết luận. Xem nhìn ra ngoài một hồi Nam Đế chỗ thôi diễn khả năng, tên lão giả kia tiếp tục nói. Nam Đế chỗ thôi diễn khả năng bên trong tám thành đều là đang đế cảnh vẫn lạc, thiên địa luân hồi điều kiện tiên quyết, cái kia. Đây chẳng phải là nói thần châu tất nhiên hủy diệt. Lâm Nhược Vũ khẽ cười nói, chính ngươi nhìn xem bây giờ thần châu đã sớm bị tàn phá không chịu nổi, muốn chữa trị cơ hồ là không thể nào. Nàng hít sâu một hơi, nhìn một chút chúng nhân nói, qua vài ngày ta sẽ đối người kia động thủ, nhưng kết quả hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, ta vẫn lạc đã thành tất nhiên, ta cũng không có ý định trốn tránh, nếu không cách nào lựa chọn bản thân sinh cùng tử, vậy cũng chỉ có lựa chọn làm sao chết đi. Nam đế huyền công ngập trời, bách chiến bách thắng. Đủ. Lâm Nhược Vũ phất phất tay nói. Ta không hứng thú nghe những cái này, ta để cho các ngươi tới, là bởi vì có một số việc muốn các ngươi đi xử lý, cũng là cho các ngươi một cái cơ hội, thần châu hủy diệt, trừ ta ra, không có người có thể làm cho các ngươi sống tạm xuống dưới. Thần châu nếu hủy, thiên địa tất vong, mất đi thiên địa cung cấp nuôi dưỡng, chúng ta làm sao sinh tồn. Đám người buồn bực. Lâm Nhược Vũ nói khẽ. Thần châu long mạch có thể kéo dài các ngươi trăm ngàn vạn năm sinh cơ. Ta phía trước đại trận sẽ để cho thần châu long mạch thực chất hóa. Một khi thân ta vẫn, các ngươi chỉ cần chặt đứt thần châu long mạch, kéo đi cỗ này long mạch, mang theo toàn bộ Nam Quốc trốn vào tinh không, thì có một chút hy vọng sống. Về phần chuyện sau đó, các ngươi cũng có thể căn cứ thời cuộc biến hóa, dựa theo ta chỗ thôi diễn khả năng đi làm thanh lý tất cả không cố định nhân tố. Bỏ mình. Trong lòng mọi người chấn động, lại không dám hỏi ra làm sao phán đoán đế cảnh cao thủ bỏ mình. Dù sao đại thánh bỏ mình có gì tượng hiện lên, duy chỉ có đế cảnh cao thủ bỏ mình thiên địa không có động tĩnh. Các ngươi nhìn chân trời. Lâm Nhược Vũ tiện tay một chỉ bạch nhật bầu trời, lại hiện ra mấy khỏa sáng ngời tinh thần. So với đám người trong nhận thức biết tinh thần, phải lớn hơn rất nhiều, đã xuất hiện rất nhiều năm. Chỉ là lần này, đám người mới phát hiện vấn đề. Tổng cộng 6 viên tinh thần, bây giờ thế mà thiếu 2 khỏa, vẹn vẹn còn lại 4 khỏa, có tâm tư bén nhạy cao thủ, đã nghĩ tới chỗ mấu chốt. Cái này, đương thời có 6 đại đế cảnh cao thủ, ngày xưa liền có 6 viên sáng tỏ tinh thần, mà bây giờ tà đế cùng võ đế vẫn lạc, chẳng lẽ đây chính là ít đi 2 khỏa mấu chốt? Lâm Nhược Vũ giải thích. Phàm là có đế cảnh cao thủ xuất hiện, tinh không tất nhiên ngưng tụ ra một khỏa đặc biệt đế tinh, mà đế cảnh cao thủ một khi vẫn lạc, đế tinh liền sẽ đi theo vẫn lạc, từ điểm này các ngươi đủ để phán đoán ta sống hay chết. Đây là đế cảnh cao thủ không từng nói qua sự tình, đám người giờ mới hiểu được mấu chốt. Đi tới cửa, nam đế lần thứ hai thở dài nói. Rất nhiều chuyện, ta không có lựa chọn khác, các ngươi cũng không chọn được chọn, nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, dù là ta chết đi cũng có thể điều khiển sự tình phát triển tiếp, cho nên tốt nhất đừng phản bội ta. Đám người vội vàng biểu đạt trung tâm, khẳng định sẽ không phản bội. Nam đế khẽ cười một tiếng, mình ở thời điểm có thể uy hiếp những người này, 100.000 năm về sau, có lẽ có người có thể kiên trì sơ tâm, kiên trì hoàn thành bản thân lời nhắn nhủ sự tình, nhưng là càng xa xưa về sau đây. Luôn có người sẽ bởi vì chính mình rời đi, mà sinh ra cái khác ý nghĩ. Nàng không thể nào để cho sự tình như vậy phát sinh, quỳ xuống trong mấy người, đã phát hiện trên người mình kết nối lấy một sợi tơ dây, có thể thấy rõ ràng. Một màn này bọn họ đương nhiên gặp qua, nam đế thủ đoạn giết người, chính là chiêu này. Cái này là cơ hội của các ngươi, nếu như thật có một ngày các ngươi muốn làm chút gì, vậy thì chờ tia này dây biến mất a. Một khi sợi tơ biến mất, các ngươi liền không ở trong lòng bàn tay của ta. Lưu lại mộng bước cao thủ, nam đế suy nghĩ, phải lại đi căn dặn một lần tiểu cửu, chuyện này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không nên nửa đường hủy bỏ bộ phận này lực lượng cho nam quốc cao thủ nổi loạn cơ hội. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270. Quỳ xuống cho ta. Người đăng. Bún vô tà. Một ngày này, nam đế đặc biệt tìm Lâm Phong uống rượu. Các nơi đều có cất rượu cao thủ, mùi rượu thoải mái uống một hớp, răng môi lưu hương, không phải bình thường. Hai người đụng đụng bình rượu, Lâm Nhược Vũ phóng khoáng uống một hớp lớn. Tên kia hẳn sẽ thích quán rượu này. Lâm Phong nhắm chặt hai mắt, hồi lâu chưa từng mở ra. Giờ phút này không khỏi cảm khái. Lâm Nhược Vũ sững sốt nói. Nói người nào? Ẩm đế. Lâm Nhược Vũ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cách nói. Khó trách ta gần nhất luôn cảm thấy quên sự tình gì. Tên khốn kiếp đáng chết này, cái này bất khả tư nghị công pháp. Thực sự là dùng xong, không chừng nàng có thể một mực sống sót đây. Nàng lúc này mới nhớ tới bản thân kế hoạch rất nhiều. Giống như duy chỉ có quên đi ẩn đế người này. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi cũng muốn đi. Lâm Phong cảm thán nói. Lâm Nhược Vũ thân hình dừng lại cười cười xấu hổ nói. Ta chính là đi ra ngoài chơi mấy ngày, rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Phong đắng chát cười một tiếng. Những ngày này bản thân một khi chữa khỏi vết thương, liền sẽ thẳng hướng Tiêu Cầu Y, nhưng thực ứng tà đế Dịch Thiên Tuyết câu nói kia đối chiến Tiêu Cầu Y bản thân thua không nghi ngờ. Cho đến nay, Lâm Phong đều không nhìn thấy hy vọng. Đây chính là tâm ma càng ngày càng nghiêm trọng nguyên nhân, nhập ma càng ngày càng sâu nguyên nhân. Vừa nghĩ tới người trước mắt này cũng muốn rời đi, Lâm Phong càng là có loại cảm giác bất lực. Lâm Nhược Vũ thấy hắn có chút thương cảm, cười toe toét vỗ vai hắn một cái nói. Ta tuyệt đối không lừa ngươi, ta chính là đi ra ngoài chơi mấy ngày mà thôi. Sẽ gặp lại. Lâm Phong hỏi. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Anh khẳng định sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó cũng không cần lại gặp ta. Lâm Nhược Vũ nghiêm túc nói. Không lừa ngươi, ta làm sao có thể lừa ngươi, ta thế nhưng là thành thật đáng tin Lâm Nhược Vũ a, nổi danh sẽ không gạt người. Rượu hết người tán. Nàng thản nhiên phất phất tay, giống như là cáo biệt đồng dạng. Bước ra một bước, đã ra khỏi Nam Quốc phạm vi, hết thảy đều đã an bài sẵn sàng, nàng cũng không có cái gì tốt lo lắng. Đại trận dọn xong, trong trận huyết khí ngập trời. Lâm Nhược Vũ duỗi ra ngón tay, khiêu khích nói. Tiêu Cẩu Y, ngươi dám tới giết ta sao? Lợi Nhận phá không trường thương đánh tới, nhưng bị nàng tuyệt diệu trận pháp ngăn tại ngoài trận, xông không đến. Lâm Nhược Vũ hai tay chắp sau lưng, nhìn về phương xa nói. Để cho ta đoán xem ngươi làm cái gì không dám ra địa phương dù quái kia, là bởi vì ra bản thân chứng đạo địa phương, liền không cách nào phát huy toàn bộ thực lực đây, vẫn là bởi vì nơi đó có thứ gì trọng yếu, để cho ngươi không dám rời đi. Thiên địa giống như hô hấp trì trệ. Thời gian qua một lát, chưa từng bước ra cao phong Tiêu Cẩu Y xuất hiện. Tóc dài tản mát, dung mạo thanh lãnh, đôi tròng mắt kia lạnh như băng làm lòng người rét lạnh. Nàng như vậy hướng về Lâm Nhược Vũ nói. A, nghe ngươi nói như vậy là biết rõ cái gì. Phía trước ta câu nào đâm trúng trái tim của ngươi là đằng sau câu kia sao? Hắc hắc, ta đùa ngươi chơi. Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ. Nàng biết cái đích gì, nhiều lắm chính là biết rõ Tiêu Cẩu Y không đi ra động thủ. Như vậy tiếp xuống liền tốt lắc lư. Tiêu Cẩu Y cũng là sững sờ, còn tưởng rằng nàng đoán được chút vật gì đây, dù sao Nam Đế An hiểu nhất bàng môn tả đạo, cho nên lúc ban đầu bị gắt gao che giấu thiên cơ, không cho nàng sớm phá quan mà ra. Lâm Nhược Vũ cảm khái nói, xem ra là tương đối đồ trọng yếu, bằng không cũng sẽ không để ngươi nóng lòng như vậy tiến vào trận pháp bên trong. Giết ngươi, một ngày đủ để. Tiêu Cẩu Y cười lạnh nói, trận pháp. Ta so ngươi càng tinh thông hơn. Thử xem. Lâm Nhược Vũ khiêu khích nói. Chỉ chốc lát sau Tiêu Cẩu Y chật vật ở trận pháp bên trong ghé qua, nội tâm cực kỳ chấn động. Ngươi! Ngươi trận pháp này không chỉ có thái thượng linh bảo dám giấu vết, ngược lại nâng cao một bước. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Đúng thế, ta lúc đầu cùng ngươi đồ để trao đổi qua bộ phận tri thức. Bằng không thì ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì bốc lên bị tà đế chém chết nguy hiểm, vì bọn họ xuất thủ. Ta người này nhưng không phải bình thường người, là từ trong đống xác bò ra tới hài tử, có thể vấn đỉnh đế cảnh, chính ta đều cảm giác là một kỳ tích, xin gọi ta kỳ tích người sáng tạo. Muốn chết? Nam đế cười lạnh nói. Ngươi ngu bức, có bản lĩnh tới giết ta, bất quá vậy cũng phải trước phá ta trận pháp lại nói. Tiêu Cẩu Y trong lòng run lên trầm giọng nói. Trận pháp bên trong thời gian có vấn đề, ngươi từng dở trò, đây không phải ngươi an hiểu phạm vi, điều này sao có thể. Có người giúp ta ở giữa giật dây, cho nên cùng cách nào đó tinh thông thời không đại đạo ra hỏa, xâm nhập trao đổi một lần tâm đắc thời gian con đường này, ta đi gần một nửa đầy đủ ứng phó ngươi. Tạp mà không tinh, khó trách ngươi thực lực thấp nhất. Lâm Nhược Vũ hừ hừ nói. Vậy ngươi thế nào không đến giết ta? Tiêu Cẩu Y quan trọng hàm răng, ta mẹ nó nếu có thể xông ra ngươi này cẩu thí trận pháp, tất nhiên giết ngươi, mấu chốt ở chỗ gia hỏa này trận đạo tạo nghệ trên mình. Hơn nữa Tiêu Cẩu Y bản thân liền tinh thông trận pháp, tự nhiên có thể phát hiện trận pháp biến hóa. Thời gian trôi qua chậm chạp, ngoại giới mấy ngày, nơi này sợ là đã mấy năm, thậm chí mấy chục năm, có thể thành đế cảnh cao thủ, tất nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Khinh thường nàng. Tiêu Cẩu Y ứng đối trận pháp phô thiên cách địa thế công thời điểm, Lâm Nhược Vũ cũng là tương đối rung động. Tiêu Cẩu Y chưa chắc là toàn lực, nếu như trận pháp này không phải dùng để nhằm vào tà đế, lại bởi vì tà đế phải đi trước thuận tiện cho Tiêu Cẩu Y dùng tới, lấy nàng trước kia trận pháp tiêu chuẩn tất nhiên nhìn không được. Tiêu Cẩu Y cười lạnh nói, không có mặt khác sát chiêu sao? Trận pháp cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm, một khi trận pháp chống đỡ không nổi, ngươi liền chỉ có đường chết một đầu. Thời gian trôi qua. Lâm Nhược Vũ bàn tính toán một cái, ngoại giới hẳn là đi qua chừng 10 năm. Mà trận pháp bên trong, sợ là cũng đã trải qua ngàn năm thời gian. Nàng hé miệng cười một tiếng, giết Tiêu Cẩu Y. Đó là không có khả năng, tà đế đều không đánh chết. Nàng đương nhiên cũng không có cách nào chỉ là bởi vì chính mình tất nhiên sẽ chết, đơn giản là tới chọn cái kiểu chết thôi. Tiêu Cẩu Y căn bản không minh bạch Lâm Nhược Vũ dự định. Theo nàng ở trận pháp bên trong phấn đấu, thần châu cũng có càng biến hóa lớn, thiên địa lực lượng tiến một bước suy yếu, thần châu linh mạch nguyên, long mạch đã thực chất hóa. Bàn tính toán thời gian không sai biệt lắm, Lâm Nhược Vũ động thủ. Trận pháp lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, cho dù là Tiêu Cửu Y đều trong nháy mắt bị chế phục, nàng một bước bước vào trận pháp bên trong toàn lực hấp thu trận pháp lực lượng. Toàn thân lực lượng tăng vọt, đế cảnh cao thủ rèn luyện thân thể cũng đến cực hạn kém chút nước nẻ. Tiêu Cửu Y biến sắc. Lâm Nhược Vũ cười nhạt đi tới, nhìn xem bị trận pháp áp chế chật vật không chịu nổi Tiêu Cửu Y thử nghiệm chọc chọc, lúc này mới buồn bực nói. Xem ra đâm bất tử. Nghĩ tới ta thái thượng luyện thể đồ. Lâm Nhược Vũ hừ lạnh nói. Không cần đắc ý, ta cũng không phải không biết công pháp này. Tiêu Cửu U A khẩu không trả lời được, lấy đối phương cùng Lâm Phong giao tình đến xem, nhất định sẽ không quá cạn, nàng nếu là thật muốn biết rõ, nói không chừng thật là có biện pháp. Nàng chỉ có thể nói. Vậy thì như thế nào, ngươi không giết được ta? Ta cho tới bây giờ chưa nói qua bản thân là tới giết ngươi. Lâm Nhược Vũ cười nhạo một tiếng, trận pháp thế công xé ra y phục của nàng, càng là lộ ra nàng bộ phận thân thể. Không tính là đẹp, chỉ có thể nói là không trọn vẹn. Thấy được nàng cái kia hơi hơi nhô ra song ngực, Lâm Nhược Vũ không khỏi cười nói. Nai tử thật to lớn. Thô bỉ. Tiêu Cửu Y đỏ hồng mắt gầm thét lên. Đường đường nam đế, vậy mà vô sỉ như vậy. Ta lại không hổ thẹn, cũng không có ngươi vô sỉ. Lâm Nhược Vũ ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, tiếp tục bắt đầu đánh giá, chắt lưới nói. Cái này vết thương trên người là tà đế lưu lại a, lực lượng của nàng có cái đặc điểm chính là rất khó khôi phục, thoạt nhìn ngươi cũng không tốt lắm nha, thế mà bị nàng chạm gần 110 kiếm. Tiếp tục hướng xuống dò xét, phát hiện nàng trên bụng lại có một đoàn đen nhánh địa phương, giống như là bớt đồng dạng. Lâm Nhược Vũ ngưng thần nói. Đây chính là võ đế kéo ra thiên mệnh di chứng, chập chập các nàng đều cho ngươi lưu điểm tưởng niệm. Ta cũng không thể rớt lại phía sau tại người. Nói xong trực tiếp móc ra một mực bút đến, xính chút rượu gì mực nước, suy nghĩ lưu chút vật gì. Tiêu Cửu Y con ngươi co rụt lại, phát hiện cái kia mực nước rượu gì chỗ, cả kinh nói. Đây là... Ngươi hại chết những người kia huyết dịch nha, bị ta tinh luyện một chút, nặng như vậy oán niệm, hẳn là có thể ở trên thân thể ngươi chừa chút cái gì huy hoàng ấm ký rồi a, để cho người đời biết rõ. Ta nam đế cũng không lạc hậu tại người, là nổi tiếng cao thủ. Tiêu Cửu Y cười lạnh nói. Ta nhổ vào, ngươi cũng coi là cao thủ. Trận pháp trong nháy mắt tất cả lực lượng toàn bộ điều động, đem Tiêu Cửu Y cho giam lại. Kể từ đó, trận pháp này lực lượng tiêu hao tăng lên, giam cầm không được nàng quá lâu, thì sẽ tan vỡ. Lâm Nhược Vũ phảng phất không quan sát, dùng tâm ở nàng chỗ cổ, họa một cái nhỏ rùa đen. Tiêu Cửu Y mắt lạnh nhìn, cảm xúc không có chút nào chấn động nói. Sau đó thì sao? Quỳ xuống cho ta. Lâm Nhược Vũ khí thế bỗng biến đổi. Tiêu Cửu Y thần sắc biến đổi, cảm giác trận pháp lực lượng đè ngang tới. Ngay tiếp theo Lâm Nhược Vũ lực lượng cũng hung hăng vượt trên đến trước mắt một đoàn mê vụ, dần dần tản ra. Núi thây biển máu là trận pháp căn cơ. Lâm Nhược Vũ toàn lực đè xuống thân thể của nàng, để cái này kiêu ngạo nữ nhân quỳ rạp dưới đất, cười lạnh nói. Nhìn xem cái này nhân gian luyện ngục, nhìn xem vì ngươi bản thân tư, hại chết bao nhiêu người, ta không quản ngươi có kế hoạch gì, giờ này ngày này đều phải quỳ xuống cho ta. Ngươi liền vì những người này mà chiến, đường đường đế cảnh cao thủ, cách cục quá nhỏ. Tiêu Cửu Y hừ lạnh nói. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Ta cách cục so với ngươi tưởng tượng càng nhỏ hơn, những người này bất quá là nhân tiện thôi, nhìn xem ngươi chỗ quỳ lại phương hướng. Vạn Thánh Môn. Tiêu Cửu Y con ngươi co rụt lại. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Biết không? Các nàng là ta số lượng không nhiều bằng hữu, mà bây giờ các nàng chết. Đã từng, nàng thực lực không mạnh, ở cái này thực lực vi tôn thế giới. Luôn luôn bị người khi dễ, tìm không thấy thuần túy bằng hữu, về sau, nàng cho rằng chỉ cần thực lực cao cường, liền có thể kết giao rất nhiều bằng hữu. Nhưng làm thực lực thực mạnh lên về sau, lại phát hiện cái kia không phải là của mình thuần túy hữu tình, xen lẫn người quá nhiều tình cảm lõi đời, âm mưu giao dịch. Đế cảnh về sau, tất cả mọi người sợ hãi bản thân, tự nhiên cũng không có cái gọi là bằng hữu, cho nên nàng mở tiểu hào, phía Nam Quốc công chủ thân phận đi ra, nhưng như cũ cuốn vào Nam Quốc thế lực giao phong. Cái này khiến Lâm Nhược Vũ cảm khái, mình đời này sợ là không có kết giao bằng hữu mệnh. Thẳng đến cùng những người kia gặp gỡ về sau, nàng mới hiểu được cái gì gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nam Quốc cao thủ tựa như biểu lộ cảm xúc, ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời, phát giác được một khỏa sáng chói đế tinh, vẫn lạc. Nam đế vẫn lạc. Nam Quốc cao thủ trước tiên đồng thủ, Nam đế sớm đã bố trí tốt tất cả, long mạch bị đoạn, Nam Quốc vị trí kéo lấy long mạch, hướng về tinh không bỏ chạy. Thần châu chấn động, nửa bên sơn hà phá toái. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1271. Chúng ta trước đây quen biết sao? Người đăng. Bún vô tà. Kinh thiên biến đổi lớn đánh tới, ai có thể không đếm xỉa đến. Phương xa một bóng người, Tịch Liêu tựa ở dưới cây, ánh mắt nhìn về phương xa, thần sắc đau khổ, nửa ngày nhấc lên một vò tiên những, hung hăng chút vào trong miệng. Sắc mặt tái nhợt, hai gò má ửng đỏ, khóe mắt ngấn lệ lấp lóe. Có người có thể thản nhiên đối mặt cái chết, đối mặt cái gọi là vận mệnh, nhưng có người lại sợ hãi tử vong, sợ hãi cái kia đáng chết vận mệnh, giống ta nhát gan như vậy dù ngay cả mặt mũi đối dũng khí đều không có. Rốt cuộc vì sao mà sống? Nam Quốc trốn vào tinh không. Tiêu Cửu Y xông ra trận pháp vòng vây, ánh mắt run lên, phát giác được thần châu cảnh hoàng tàn khắp nơi, so với trước đó càng phải thê thảm nhiều, không khỏi cả kinh nói. Nam đế quả nhiên hảo thủ đoạn. Một người lấy trận pháp ngăn chặn bản thân gần như 10 năm, mà ở trận pháp bên trong trên thực tế không sai biệt lắm đã qua 2.000, 3.000 năm. Ngươi rõ ràng có cơ hội kéo dài ta mấy ngàn năm, lại vẫn cứ dùng thời gian đại đạo đem thời gian áp súc, thời gian 10 năm, ngươi đến cùng đang tính toán thứ gì? Không phải do nàng kinh ngạc, bởi vì căn bản không hiểu Nam đế muốn làm cái gì. Nam Quốc bỏ chạy, nàng giờ phút này thế mà sinh ra một tia cảm giác bất lực, chung quy là cường hoành đến cực điểm đế cảnh cao thủ, một khi không đếm xỉa đến thủ đoạn liền tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nàng bất lực đuổi theo Nam Quốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem long mạch trôi qua, thần châu suy bại tăng lên. Nếu không phải ta phải muốn trấn thủ nơi này, há lại cho giống như ngươi tính toán. Tiêu Cửu Y sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lộ ra một tia không cam lòng đến, sau một khắc nàng thân hình lói lên trực tiếp độn tỉnh táo lại bí mật cao phong. 18 năm hoa thiếu nữ bị Lâm Phong đặt ở dưới thân, cái cổ bị hung hăng bóp lấy. Hô hấp đều có chút không trôi chảy. Nam Quốc đột nhiên thoát ly thần châu, khiến cho Lâm Phong chấn động, hoảng hốt hai mắt, có một tia thanh minh. Nam đế thánh vẫn, để Lâm Phong tiến một bước khôi phục thần trí. Trong lòng đau xót, Lâm Phong cố nén thống khổ, bất đắc dĩ nói. Ngươi quả nhiên cũng đi. Dưới người thiếu nữ, đã bỏ đi chống cự, chỉ là cái kia trong ánh mắt tuyệt vọng, thoạt nhìn là như vậy làm cho lòng người đau nhức. Hồi tưởng lại quá khứ một chút, Lâm Phong tâm càng đau đớn hơn. Phát giác được mình đã sắp trở nên không phải mình, Lâm Phong chỉ có thể bảo trì sau cùng linh đài thanh minh. Chúng ta đánh một cái cược, chơi một cái trò chơi a, từ hôm nay trở đi ta sẽ nấp đi, nếu như ngươi có thể tìm tới ta, ta liền trả lời ngươi một vấn đề. Bảo trì sau cùng thanh minh, Lâm Phong buông hai tay ra, thân hình một độn, biến mất trong không khí. Một mực chạy trốn tới xa xôi một góc, mới dùng thần thức quan sát dãy rua lấy bò dậy thiếu nữ, hối hận nổi lên trong lòng, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi tiểu thuần. Nam Quốc các ngươi muốn chết. Nam đế thánh vẫn, thần châu long mạch đoạn, Nam Quốc thoát đi, từ những người khác góc độ đến xem, Nam đế thánh vẫn tất nhiên cùng Nam Quốc có quan hệ, bởi vì đế cảnh cao thủ cấp bậc này phải vận dụng trận pháp. Long mạch cực kỳ trọng yếu. Thân hình khẽ động, những năm gần đây, Lâm Phong không ngừng khiêu chiến Tiêu Cửu Y, thực lực cũng theo đó mạnh lên, đã chân chính vấn đỉnh thiên mệnh đế, cảnh giới này đơn giản là chỉ có nửa cái thiên mệnh mà thôi. Nam Quốc bỏ chạy tốc độ rất nhanh, bởi vì có Nam Đế trận pháp tăng thêm. Tinh không, Nam Quốc rất nhiều cao thủ kêu rên một mảnh, Linh Lung bảo tháp bên trong 12 vị cao thủ thần sắc xa xút tinh thần. Sớm biết rõ vận mệnh chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì mạnh như đế cảnh cao thủ cũng vô pháp nghịch chuyển tất cả, chỉ có thể ngồi xem thần châu hủy diệt, đem bản thân đại đạo trả lại thiên địa. So với đế cảnh cao thủ, bọn họ càng thêm bất lực. Một bóng người nhanh chóng xông vào Nam Quốc địa vực, mấy tên sờ không kịp đề phòng cao thủ kêu lên một tiếng đau đớn, vẹn vẹn là cỗ khí tức kia thiếu chút nữa để bọn hắn thánh thể sụp đổ. 12 vị trưởng lão trong lòng hoảng hốt, liên tục không ngừng vọt ra, lão giả cầm đầu hô lớn. Hạ thủ lưu tình. Lâm Phong ở Nam Quốc đợi qua hồi lâu, cùng cái này người cũng coi là nhận biết. Mắt thấy hắn liều lĩnh xông lại, Lâm Phong trầm giọng nói. Cho ta một lời giải thích. Nam đế có tin tức lưu cho ngài. Lão giả cung kính móc ra một phong thư, Nam đế thánh vẫn không lâu. Phong thư này kiện vẫn như cũ mang theo một tia Nam đế khí tức, những người khác mô phỏng không được. Lâm Phong mở ra thư tín. Nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đại khái đã không có ở đây, bất quá ngươi hẳn là sớm có dự cảm, ta nếu không chết, thiên mệnh làm sao hoàn chỉnh, mà Nam Quốc là ta lưu cho kiếp sau thủ đoạn cũng không phải là phản bội với ta. Không cần truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, cho nên ta lại lừa gạt ngươi, kiếp sau ta hẳn là... Đại khái có thể sẽ không lại lừa ngươi a. Lâm Phong cảm giác đắng chát, nhưng lại giờ khóc giờ cười. Ngươi ngay cả ta sẽ tìm đến Nam Quốc phiền phức đều tính tới, vì sao lại không chịu nói cho ta biết, ta ứng nên làm như thế nào đây? Lâm Phong nhìn thoáng qua Nam Quốc rất nhiều cao thủ. Giờ này khắc này thiên mệnh đế lực lượng cường hãn, dù là những cao thủ này đều khiếp sợ không thôi, bọn họ tràn đầy cảm xúc. Nếu như nói Nam Đế giết người, còn cần thủ đoạn nói, Lâm Phong cảnh giới này đã không cần. Có lẽ hắn một ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để diệt Nam Quốc tất cả mọi người. Không nói một lời, Lâm Phong quay người rời đi. Nam Quốc cao thủ như chút được gánh nặng, đầu lính kia lão giả lẩm bẩm nói. Đây chính là thiên mệnh đế sao? Đế cảnh phía trên cảnh giới. Hắn coi là bây giờ Nam Quốc đệ nhất cao thủ, nhưng đối mặt Lâm Phong, xa so với đối mặt Nam Đế càng đáng sợ. Xuyên thủng hư không, xé rách không gian, Lâm Phong trực tiếp xâm nhập luân hồi lộ bên trong. Minh Đế lông mày nhảy một cái, không khỏi tức giận hít vào một hơi, nhìn xem phương xa nói. Hỗn đàn, ngươi lại còn dám tới. Thần thức quét ngang, không ngừng phi hành. Lâm Phong rất nhanh đã tìm được Lâm Nhược Vũ tung tích. Đến gần trước mặt của nàng, đưa tay vỗ đầu của nàng, Lâm Nhược Vũ hồn thể khẽ động, khi còn sống ký ức cũng đi theo trở về, bất quá trong nháy mắt công phu, liền thanh tỉnh lại. Trước mắt Lâm Phong đứng ở trước mặt, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, bận bịu lúc túng phất phất tay nói. Này, ngươi xem một chút, ta liền nói sẽ còn gặp lại nha. Lâm Phong sầm mặt lại. Nhìn ra nàng trột dạ không thôi, lung túng nói. Chuyển thế cũng phải không được bao dài thời gian, 150.000 năm, đối với ngươi mà nói cũng chính là ngủ một giấc vấn đề, không cần thiết khổ khuôn mặt a. Ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Lâm Phong lười nhắc nói với nàng những chuyện này. Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ nói. Hiện tại không đủ nhân viên, ngươi thật có thể đưa ta đoạn đường. Ân. Lâm Phong khẳng định gật đầu một cái. Lúc ấy thực lực của mình không đủ, bây giờ thực lực đã bắt đầu lên cao, so với phía trước nắm chắc lớn thêm không ít. Hắn gật đầu một cái, Minh Đế tiếng hừ lạnh liền truyền tới. Hai người quay đầu nhìn một cái, phát hiện Minh Đế đứng ở thật xa, cười lạnh nói. Ngươi còn dám tới, thật coi ta dễ khi dễ có phải hay không? Một lần cuối cùng, Lâm Phong trầm giọng nói. Minh Đế khẽ nói. Nam nhân đối với nữ nhân nói một lần cuối cùng xưa nay cũng không tính là, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, lại nói ta cũng không có khả năng chủ động giúp ngươi. Ta minh bạch. Lâm Phong gật đầu một cái, tay phải hóa trảo đối với nàng chộp tới. Minh Đế phách lối cười cười, luân hồi lộ bên trên, nàng hiện tại cũng không sợ Lâm Phong, lúc ấy vẫn là bốn cái đế cảnh cao thủ hợp lực, mới đưa nàng bắt lại, chỉ bằng Lâm Phong một người, có thể thành công mới gặp dược. Thân hình khẽ động, nàng liền muốn chui vào trong đất. Nhưng ngay sau đó Lâm Phong lòng bàn tay nổi lên một tia cuồng bão hấp lực, khủng bố đến nàng đều khó có thể tránh né, thân thể đình trệ giữa không trung, còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền đã bị hút tới. Lâm Phong dẫn theo nàng, khinh thường cười một tiếng. Minh Đế giật mình nói, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi có chủ trận tác chiến ưu thế, nhưng ta bây giờ cảnh giới cao hơn ngươi, tự nhiên có thể bắt lấy ngươi. Lâm Phong nói ra. Minh Đế mặt liền biến sắc nói, ta là đế cảnh, ngươi làm sao có thể còn cao hơn ta đây? Cái này không đạo lý a, không nghe nói đế cảnh phía trên còn có mặt khác cảnh giới nha. Thiên mệnh đế. Nói xong lời này, không cho Minh Đế cơ hội phản ứng, Lâm Phong trực tiếp một đấm đập tới, đem nàng đập hôn mê bất tỉnh, sau đó đệm ở luân hồi lộ bên trên. Lâm Nhược Vũ khiếp sợ không thôi, hít sâu một hơi nói, dạng này thật có thể được. Vấn đề này nàng nghe Lâm Phong nói qua, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đáng sợ. Minh Đế bản nhân lại chính là một đường sinh cơ kia, chỉ cần giẫm nàng, không đúng, chỉ cần đem nàng đệm ở trên luân hồi lộ, liền có thể lẩn tránh luân hồi lộ quy tắc. Gặp nàng muốn đạp vào luân hồi lộ, Lâm Phong lên tiếng nói, thực không thể nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào sao? Lâm Nhược Vũ khẽ cười nói, ngươi thật coi ta là tiên đạo a, ta nếu là thật có lợi hại như vậy, hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này. Nhưng ta rất mê mang. Lâm Phong giận dữ nói. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, ai cũng biết mê mang, mở ra thiên mệnh đế cái cảnh giới này thời điểm, ngươi cũng sống vậy mê mang qua, nhưng chung quy là đi tới, tương lai muốn thế nào đi xuống, toàn bộ xem chính ngươi, hỏi một hỏi tâm của chính mình, ngươi muốn cái gì, vậy liền cố gắng đi làm đi. Lâm Phong chần chờ chốc lát, lúc này mới lên tiếng, ta nghĩ cùng các ngươi gặp lại. Lâm Nhược Vũ hé miệng cười nói, ta cũng nghĩ a. Vậy ngươi liền hướng về cái mục tiêu này phấn đấu a, vẫn là câu cũ, ta cũng ở kiếp sau chờ ngươi. Nàng tâm không bên cạnh ngại đạp vào luân hồi lộ, cuối cùng quay đầu cười một tiếng, thân hình liền biến mất. Tạo hóa chỉ bên trong, Lâm Nhược Vũ thân ảnh hiện lên, nàng xem nhìn trong đó hai bóng người, nghi ngờ bơi đi, dò hỏi. Ta cảm thấy hai ngươi rất quen thuộc a, chúng ta trước đây quen biết sao? Không biết. Dịch Thiên Tuyết nói ra. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút một bên cái kia, bơi đi đẩy nàng nói, ngươi cho ta đằng cái vị trí, để cho ta cũng chen chen. Địa phương rộng như vậy, ngươi tại sao phải hướng ta chỗ này chui a? Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, ở trong này ta an tâm, luôn cảm thấy không hiểu có loại cảm giác an toàn. Tiểu Cửu tựa ở ao bên cạnh, giống như ngâm trong suối nước nóng một dạng, ánh mắt có chút băng lãnh, kinh lịch vạn thánh môn chiến dịch, đạo tâm của nàng có chút biến hóa, không còn trước đó một bên kia thuần túy. Trên đỉnh núi cao, Lâm Phong lại một lần nữa bỏ chạy. Hơn 6.000 lần, vô luận liều mạng bao nhiêu lần, vô luận giãy giụa bao nhiêu lần đều không thể cải biến hiện trạng, lần lượt thất bại, mặc dù như nàng dạng này cảnh giới, tâm cảnh đều nhanh muốn không chịu đựng nổi. Ngay tại lúc đó, một khỏa sáng chói đế tinh như diệu dương đồng dạng dâng lên. Thần châu đã sớm tàn phá, đại thánh cao thủ thậm chí không hơn trăm, vô số người giãy giụa lấy cầu sinh, chỉ biết là sớm muộn gặp phải tận thế. Giờ phút này có đế cảnh cao thủ xuất hiện, không khỏi khiến lòng người hiện lên một tia hy vọng. Ma đế, Tiểu Thuần. Chật vật từ thiên địa trong khe hẹp leo ra, Lâm Phong biến sắc. Phát giác được viên này đế tinh chủ nhân, mặt liền biến sắc nói. Làm sao có thể, nàng không đi đại đạo, làm sao vẫn đỉnh đế cảnh. Cầu đặt mua có thể cứu vãn một đợt không, bất quá ta bản thân đại khái đều từ bỏ, đồ lậu so chính bản cũng chậm vài phút. Cầu đặt mua, đủ loại cầu tin tức, làm sao đều không nhìn thấy. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1272. Nếu không ta đi giết nàng. Người đăng. Bún vô tà. Thiên mệnh một đạo, nếu như cuối cùng thực sự là thiên đạo, như vậy tất nhiên muốn có được thiên địa tất cả lực lượng, nhưng bây giờ đế cảnh cao thủ ẩn núp, đại đạo đã bị chiếm cứ, cho nên căn bản là không có cách lấy được tất cả đại đạo. Để Lâm Phong bất đắc dĩ là, từ thiên mệnh ra mắt một khắc này bắt đầu, bánh răng vận mệnh cũng đã bắt đầu chuyển động. Dù là Tiêu Cửu Y không đồng thủ, thiên mệnh cũng sẽ bản thân hoàn thiện. Cái này giống như một thế giới đang thăng hoa, một phiến thiên địa ở luân hồi theo cảnh giới càng ngày càng cao, thiên địa bản thân cũng ở trưởng thành, cũng ở biến hóa, ở hoàn thiện. Tại loại này lớn hoàn cảnh phía dưới, thần châu rất nhiều năm chưa từng xuất hiện cao thủ cường hãn. Chứ đừng nói là đế cảnh cao thủ. Tất cả đại đạo đều đang hội tụ, cuối cùng hướng về hai cái điểm cuối cùng hợp dòng, cho nên Lâm Phong mới càng ngày càng mạnh, bởi vì thiên mệnh bản thân ở hoàn thiện. Nhưng Lâm Phong cường đại đồng thời Tiêu Cẩu Y cũng ở mạnh lên, cho nên đây cũng là một cách vô giải cục. Loại tình huống này, Lâm Phong không cách nào tưởng tượng, Diệp Thuần rốt cuộc là làm sao xưng đế. Nếu như hắn là biết rõ tình hình thực tế, sợ rằng sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Ở Diệp Thuần trong lòng, chỉ cần mình phạm sai lầm, Lâm Phong liền nhất định trở về đánh bản thân, nhưng nàng không cảm thấy mình sẽ mắc sai lầm, tựa như là người bình thường đều sẽ không cảm thấy bản thân có một số việc làm sai đồng dạng, Diệp Thuần cũng tương tự sẽ không. Ở nàng nhận biết bên trong, bản thân làm sự tình không có sai, nhưng Lâm Phong hết lần này tới lần khác cảm thấy sai. Cho nên nàng chỉ cần không ngừng đi làm việc, làm đủ loại sự tình, liền nhất định sẽ có phạm sai lầm cơ hội, mà bản thân một khi phạm sai lầm, Lâm Phong liền nhất định sẽ tới. Những năm gần đây, Lâm Phong lại cố gắng, nàng cũng ở cố gắng. Chỉ là nàng vĩnh viễn không minh bạch, lấy Lâm Phong thực lực, chỉ cần muốn tách rời khỏi nàng, nàng vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Lần lượt thử nghiệm, lần lượt làm việc, cuối cùng đều không thể dẫn tới Lâm Phong. Đối cũng tốt, sai cũng tốt. Ở thời đại này cũng không trọng yếu. Tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần có thể sống sót liền tốt. Diệp Thuần thân làm ma đế, làm sự tình chưa hẳn đều là chuyện xấu, nhất là nhận Lâm Phong ảnh hưởng, bao nhiêu sẽ có một chút cải biến, tối thiểu nhất nàng không dám trắng trợn giết người đả thương người. Nhiều lắm ngoài miệng hô hô, trên thực tế không dám đi làm. Bởi vì Lâm Phong sẽ chán ghét. Nàng không cách nào quên bản thân mỗi một lần nói hủy chúng sinh thời điểm Lâm Phong chỗ lộ ra ngoài ánh mắt ấy. Nhiều lần bắn ra sát khí để cho nàng đau lòng, cảm thấy người kia trở nên xa lạ. Ta phạm sai lầm, ngươi làm cái gì không đến đánh ta, vì sao không đến giáo dục ta? Lần lượt nghi vấn, lần lượt tìm kiếm, Diệp Thuần chính mình cũng không hiểu tại sao phải tìm kiếm hắn. Rõ ràng rời đi hắn, bản thân muốn làm cái gì đều được, rốt cuộc không cần bị đánh. Nhưng nàng chính là muốn tìm người kia. Ngồi cao ở trên đại điện, Diệp Thuần chống đỡ cái cằm, hỏi thăm một chút phương mấy trăm tên thủ hạ nói. Ta còn có chuyện gì chưa làm qua sao? Phía dưới cao thủ suy tư nửa ngày. Ma đế ngài còn giống như không gả cho người khác. Bất quá mọi người ăn ý không để ý đến chuyện này. Ai biết nói ra có thể hay không bị nàng đánh chết. Người bình thường đều có hỉ nộ ai ố cảm xúc, ít nhiều có cái yêu thích, có cái gọi là tính cách, có thể bị những người khác suy nghĩ ra được, một chút lão luyện người cũng có thể hợp ý. Nhưng ma đế khác biệt. Nàng không có hỉ ác phân chia, trước một giây nàng có thể cứu một cái người, sau một giây liền có thể giết người này, tâm cảnh sẽ không chút nào chấn động. Thủ hạ tuy nhiều, nhưng cho tới bây giờ không ai đó có thể thấy được nàng ý tưởng chân thật. Mà liền chính nàng đều không minh bạch ý nghĩ của mình. Mắt thấy thủ hạ bắt đầu trầm mặc, nàng dò hỏi. Không có sao? Ăn, không có. Đám người thực sự nghĩ không ra sự tình khác, chỉ có thể nói như vậy nói. Diệp Thuần như có điều suy nghĩ tựa ở trên ghế, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Nếu không ta đi giết nàng a. Còn lại đám người thần sắc run lên, nhao nhao giật mình nhìn nàng. Sau một khắc, ma đế đã không thấy. Đám người hoảng loạn lên, nhưng chỗ nào tìm được ma đế tung tích? Trên đỉnh núi cao, Tiêu Cửu Y nghi hoặc nhìn người trước mắt, nghi ngờ nói: "Ngươi đến tột cùng là ai?" Người này có đế cảnh thực lực, nhưng trên người đối phương tựa hồ cũng không có đại đạo dấu vết, vậy nàng là làm sao xưng đế? Hơn nữa loại này khí tức quen thuộc đều khiến Tiêu Cửu Y có loại cảm giác đã từng quen biết trong lúc nhất thời, nhưng lại không đoán ra được thân phận chân thật của nàng. Chẳng lẽ là nàng? Không có khả năng a. Lầm bầm lầu bầu nói vài câu, nàng mày nhíu lại thành một đoàn. Ma đế Diệp Thuần không khách khí với nàng, trực tiếp động thủ. So sánh mấy người khác đế đạo thủ đoạn, ma đế người này hiển nhiên đơn giản nhiều. Nàng có đế vương cảnh giới, nhưng thủy chung thiếu sót một chút thủ đoạn đặc thù. Nếu đánh thật, Tiêu Cửu Y hoàn toàn không sợ. Huống chi nàng bây giờ lực lượng không ngừng thăng hoa, theo thần châu hủy diệt càng ngày càng nhiều người chết đi, hấp thu bộ phận này lực lượng, thực lực cũng biến thành mạnh hơn. Nếu không phải Lâm Phong mỗi mấy ngày liền sẽ đến gây chuyện, nàng chỉ sợ đã sớm hủy thần châu. Cái kia nhiệt độ thực lực mặc dù không bằng bản thân, nhưng mỗi lần đều liều mạng, cho nên để cho nàng rất khó chịu. Cái này cùng một mực con ruồi ở bên người ông kêu, ngươi lại đập bất tử hắn, cái loại cảm giác này một dạng. Tiêu Cửu Y cảm thấy, mình đời này xui xẻo nhất chính là để Lâm Phong chiếm được nửa cái thiên mệnh. Hắn căn bản không có đế cảnh cao thủ kiêu ngạo. Sẽ không học tà đế cùng bản thân sinh sinh hao tổn đến kiệt lực, cũng sẽ không có võ đế kiêu ngạo, lại càng không có nam đế thức thời, biết rõ đánh không lại, hả giận liền từ bỏ. Mà nữ nhân này cũng cùng một người điên một dạng. Đến đế cảnh, vậy mà cắn một cái vào Tiêu Cửu Y cánh tay, hung hăng xé ra nàng một chút da thịt, trong miệng nhuộm nàng dòng máu đỏ sẫm. Không biết thiên mệnh, lưu ngươi có ít lời gì. Tức giận, Tiêu Cửu Y một trường vỗ phía dưới, Diệp Thuần thân hình lập tức bị đánh ra cao phong. Lâm Phong nhiều lần nhìn không được muốn xuất thủ, một bên Lăng Vi đưa tay ngăn lại hắn nói: "Ngươi nếu không muốn tự tay giết nàng, đây chính là kết cục tốt nhất." Lâm Phong há lại không biết nàng tìm tới Tiêu Cửu Y. Không nói trước bản thân tu vi còn chưa khôi phục, liền xem như cứu nàng, cũng không phải là mình lại thân thủ giết nàng một lần. Nàng có lực lượng, sẽ ảnh hưởng bản thân, sẽ để cho bản thân nhìn không được động thủ giết nàng. Việc này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là sai lầm. Minh đế một bên kia đã câu thông tốt rồi. Phải nói là không đánh nhau thì không quen biết a, tối thiểu nhất Lâm Phong không đi nhiễu loạn luôn hồi lộ quy tắc. Minh đế đối với sự tình khác cũng liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa Minh đế người này rất thức thời. Nàng phát hiện mình đã không phải là Lâm Phong đối thủ, trốn chạy thủ đoạn cũng không bằng đối phương, nếu thật là cùng Lâm Phong đối nghịch tuyệt đối phải ngòm củ tỏi. Lăng Vi tiếp tục khuyên giải nói: "Nàng sớm muộn phải đi một lần, nếu như có thể thành công, nàng cũng có thể rút đi ảnh hưởng ngươi ma khí, tương lai mới có thể lại gặp gỡ, nếu không giữa các ngươi nhất định là bi kịch." "Bồi ta uống rượu." Lâm Phong trầm giọng nói. "Ân." Biết rõ Diệp Thuần sẽ chết, lại không thể nhúc tay, cũng vô lực thay đổi gì. Nói tâm không đau, cái kia là chuyện không thể nào. Lâm Phong thậm chí đang nghĩ, nếu như năm đó không phải mình đem nàng móc ra, đem nàng nuôi dưỡng lớn lên, có lẽ giờ này ngày này, nàng cũng không cần đứng trước chuyện như vậy. Ta sai rồi sao? Lâm Phong không khỏi tự hỏi. Uống rượu. Lăng Vi quát. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, mồm miệng có chút không rõ rệt, đế cảnh cao thủ có thể không say, nhưng là có thể bỏ mặc bản thân uống say. Một cái bất lực cải biến tất cả phế vật, một cái không dám xuất thủ đồ hèn nhát, có thể nói là thế gian này đáng buồn nhất hai người, lần lượt lại một lần túy mộng sinh tử, lần lượt lại một lần nữa tê liệt bản thân. Ở hai người say rượu đồng thời, minh đế cùng thiếu đế cùng nhau xuất thủ. Ma đế thần hồn bị minh đế mang đi, thân thể bị thiếu đế mang đi, giam cầm ở trong tảo hóa trì. Nàng nhìn Diệp Thuần nhục thân trầm giọng nói. Chớ có trách ta tâm ngoan, ngươi tồn tại là cái biến số, đến bây giờ thời đại này, đây chính là ngươi tốt nhất thuộc sở hữu. Tảo hóa trì bên trong. Ba đạo kia quen thuộc lại bóng người xa lạ tụ tập ở cùng một chỗ. ba người vây quanh thân thể này loạn chuyển. Nói các nàng là bản nhân A, nhưng lại không nhớ ra được chuyện lúc trước. Nói các nàng không phải bản nhân A, nhưng lại cùng trước kia phong cách hành xử giống như đúc. Luôn hồi lộ lấy đi tất cả, tạo thành hồn thể trống giống. Tạo hóa trì tự nhiên muốn bổ khuyết tất cả những thứ này để hồn thể viên mãn. Nhưng các nàng nhân cách còn tại, cho nên ở không ảnh hưởng thế gian thăng bằng điều kiện tiên quyết, nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo ở kiếp trước dấu vết chuyển sinh cho tương lai lưu lại một tia mờ mịt hy vọng. Lạnh lẽo cô quạnh đứng ở tạo hóa trì một bên, tiểu cửu tính nhìn xem phía dưới đồng tính. Liễu Tiếu Tiếu đưa tay nện gõ thủy tinh, Lâm Nhược Vũ vé vào phía trên cẩn thận quan sát Diệp Thuần mỗi một chỗ da thịt, thỉnh thoảng sẽ phát ra tấm tắc âm thanh kỳ quái để cho người ta không khỏi hoài nghi nàng hướng giới tính. Đang định rời đi thiếu đế, bỗng nhiên xoay người, thở phì phò nói. Đáng chết Dịch Thiên Tuyết, không nên đem thân thể nàng kéo ra đi. Đối mặt người này, nàng luôn cảm thấy bất lực. Nửa cái tạo hóa chỉ bị nàng chiếm cứ, liền cùng nhà nàng tựa như. Lâm Phong để chiếu cố một chút Dịch Thiên Tuyết, cũng là Lâm Nhược Vũ lưu lại nơi này. Lâm Nhược Vũ bản nhân rất an phận, nhưng nàng không giống nhau, căn bản không cần bản thân chiếu cố, nàng không cho mình kiếm chuyện tình cảm liền tốt. Lúc này mới thời gian qua một lát, liền đem ma đế thân thể kéo một nửa đi ra, hướng tạo hóa chỉ bên trong nhét. Tiểu cẩu tức giận đến thổ huyết, bản thân phong bế Diệp Thuần thi thể chính là muốn tuyệt nàng tương lai hy vọng, nàng chỉ có thần hồn chuyển thế, chỉ cần thi thể không bại lộ, liền vĩnh viễn tìm không trở về đi qua. Nhưng ngươi đem nàng kéo ra ngoài coi là một cách dụ gì? Ngay tại tiểu cẩu đại hô tiểu khiếu đem thi thể nhét trở về đồng thời, ma đế thi thể con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, tạo hóa trì tựa hồ đã xảy ra một loại nào đó dị biến. Tiểu cẩu ồ lên một tiếng tra xét chốc lát, nhưng lại không phát hiện chỗ kỳ quái gì. Đem ma đế thi thể giấu cực kỳ chặt chẽ về sau, tiểu cẩu mới an tâm tu luyện, thân thể nàng chưa hoàn toàn khôi phục, cùng minh đế hợp lực ngăn trở tiêu cẩu y một chiêu, đã cố hết sức, còn cùng minh đế giao thủ ngắn ngủi, tình huống có chút trở nên ác liệt. Theo nàng tiến vào trạng thái, ma đế thi thể con ngươi giật giật. Dịch Thiên Tuyết ôm cánh tay đứng ở trước mặt nàng chăm chú nhìn chằm chằm đôi tròng mắt kia ngẩn người. Dọa đến ma đế thi thể lập tức nhắm mắt lại. Đồng thời, luôn hồi lộ bên trên, không chịu chuyển thế thần hồn bị minh đế phong tồn lên, nàng suy nghĩ theo thời gian trôi qua, thần hồn càng ngày sẽ càng suy yếu, đến lúc đó tự nhiên sẽ đi chuyển thế. Lại căn bản không phát hiện thần hồn cường độ thế mà sản sinh biến hóa theo thời gian trôi qua, chẳng những không có biến yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Minh đế căn bản không chú ý tới chuyện này, ngược lại kỳ quái nói. Thần châu chết nhiều như vậy đại thánh, làm sao luôn hồi lộ bên trên số lượng không khớp đây? Không có người đem nàng chắn ở trên luôn hồi lộ, nàng mới lý giải tình huống bên ngoài, từ đó phát hiện vấn đề này. Nửa ngày lại nói, sư phụ ta cũng không thấy, thực sự là kỳ quái muốn mạng. Cảm ơn mọi người khen thưởng, thật cảm ơn ủng hộ quyển sách mỗi một người bạn, các ngươi đều là dưa hấu kiên trì cho tới hôm nay động lực. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1273. Hoàng giả, ngươi thật có thể vô tình sao? Người đăng. Bún vô tà. Một vò tiếp lấy một vò, cố ý thả ra tất cả, cho dù là đế cảnh cao thủ, cũng bắt đầu có men say. Hai cái tịch liêu người, không biết khi nào thân thể đã quấn quyết lấy nhau. Kèm theo hồng mai rủ xuống, Lăng Vi hình như có nhận thấy mở mắt. Nhưng tiếp lấy lại bị khó nói lên lời như sóng triều đồng dạng khoái cảm xâm nhập trong nháy mắt mất phương hướng. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Lăng Vi là mộng bức. Nghe nói qua say rượu mất lý trí nói chuyện, nhưng ta vẫn cho là uống nhiều quá về sau, đều là ngủ được giống như chó chết, nơi nào sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng hiển nhiên tình huống thực tế không phải như thế. Nhất tao là nửa tỉnh nửa say tầm đó, thân thể tuân theo dục vọng, cả người mê thất ở hư ảo cùng trong hiện thực, rất có thể sắp hiện ra thực xem như mộng cảnh. Tốt xấu đế cảnh cao thủ, không đến mức thất kinh, không tiếp thụ được hiện thực. Suy nghĩ kỹ một chút. Cùng Lâm Phong nhiệt duyên cũng đã kéo dài rất nhiều năm, từ đời thứ tư biết hắn về sau, cái này nhiệt duyên một mực kéo dài đến bản thân đời thứ bảy, nhưng mà thằng ngu này vẫn không có thể phát hiện vấn đề. Bản thân mặc dù là đế cảnh cao thủ, nhưng thọ nguyên lại không dài, có lẽ là thiên địa một loại cân bằng. Cho nên bản thân kiểu gì cũng sẽ vô hình biến mất một đoạn thời gian, mỗi lần xuất hiện về sau, so với trước kia đều sẽ non bên trên một chút, thằng ngu này vì sao liền không có phát hiện qua đây. Nói không rõ ràng giữa lẫn nhau có cảm tình bao sâu. Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, đứt quãng lui tới, liền thành bản thân mỗi ngày nhất mong đợi sự tình. Thần châu hủy diệt. Nhìn hắn gặp đại nạn cả người chán nan rất tâm tình của mình cũng sẽ đi theo hắn cùng một chỗ chìm nổi, hắn mỗi một lần rời đi đều lo lắng đây cũng là vĩnh biệt. Khi hắn rời đi về sau, bản thân duy nhất có thể làm chính là đứng ở chỗ này nhìn về phương xa, chờ đợi hắn trở về. Đợi hắn trở về sau, bản thân nội tâm nhảy cẫng, thường nhân căn bản không lãnh hội được. Không nói rõ được cũng không tả rõ được bản thân đối với hắn ôm chặt lấy cảm giác thế nào. Nhưng một người cùng mình quen biết mấy đời cũng là một loại kỳ diệu duyên phận. Thất thân với hắn, Lăng Vi ra ngoài ý định tỉnh táo, tựa hồ cũng không quá ngoài ý muốn chuyện này, có lẽ trong lòng mình đã sớm có phương diện này dự định. Bình tĩnh chế tạo hai cái tinh xảo ly rượu nhỏ, rót hai chén rượu ngon. Lăng Vi lúc này mới vỗ vỗ ở một bên khò khò ngủ say Lâm Phong, hắn những năm này áp lực quá lớn, khó được như thế buông lỏng, bản thân phóng túng, chưa từng thư giãn lông mi, cũng hơi vuốt lên nếp nhăn. Lên uống rượu. Lâm Phong mơ mơ màng màng đứng lên, trước mắt có chút mơ hồ, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, vẫn như cú đắm chìm trong say rượu thế giới bên trong, lại loạn choạng phối hợp Lăng Vi. Đến chạm cốc tay trong tay. Uống xong rượu hợp cần, nghi thức thỏa. Rượu hợp cần, Lâm Phong toàn thân chấn động, lập tức thanh tỉnh lại, nhìn xem giờ phút này hai người mập mờ động tác, rượu trong ly đã uống cạn, chỗ nào không minh bạch chuyện gì xảy ra. Lăng Vi mặt không thay đổi chỉ cách đó không xa một đoàn lạc hồng. Lâm Phong khuôn mặt lấp lóe một lần liền đỏ, tuy nói không phải chiến trường sơ ca, nhưng loại hoàn cảnh này phía dưới, hai cái đế cảnh cao thủ tầm đó phát sinh loại chuyện này, vẫn là rất khó miêu tả. Cũng không biết Lăng Vi có thể hay không cho là mình là cố ý. Tiếp theo, mình cũng cảm giác có chút thua thiệt, giống như quá trình không thể làm sao thể nghiệm đến một dạng. Lăng Vi cười toe toét nói. Ta lại không phải bình thường nữ nhân, nơi nào sẽ muốn sống muốn chết dây dưa ngươi, mọi người hợp liền ở cùng nhau, không hợp tán liền tốt. Hiện tại ta liền chỉ hỏi ngươi một câu, có dám hay không cưới ta đi? Lâm Phong nháy nháy mắt, dư quang nhìn lướt qua chống đỡ ở nơi bụng truy thủ. Ta cưới ngươi. Lăng Vi nhíu mày nói. Là thật tâm mà nói sao? Sẽ không quá miễn cưỡng a? Lời thật lòng, ngươi nếu là không ghét bỏ ta thành qua thân, liền để ta cưới ngươi làm vợ đi. Lâm Phong khẳng định gật đầu một cái. Mất đi về sau, mới biết chân quý. Trong đời, Lâm Phong cảm thấy mình bỏ qua rất nhiều chuyện, để rất nhiều chuyện trở nên không hoàn mỹ. Gia thích chính là gia thích, tu luyện tới loại cảnh giới này còn muốn chú ý bài chú ý vĩ, làm việc sợ hãi rụt rè cũng quá không có tí sức lực nào. Vậy liền một lần nữa, ta hôm qua không thể nghiệm đến cảm giác này. Lăng Vi cười hắc hắc, đem dao găm trong tay ném ra ngoài, đi thẳng vào vấn đề. Nàng một cách nhân sinh sống quen, không có ý tứ gì. Cái gì bái thiên địa loại hình, hoàn toàn liền có thể miễn, dù sao Lâm Phong hiện tại thực nếu nói cũng có thể so với nửa cái lão tặc thiên, bái lên hơi bị quá mức không được tự nhiên. Hai người sột sột soạt soạt lại chui được trên giường. Cái này được không dễ chốc lát an bình, để cho hai người dốc sức đi hưởng thụ lấy. Ấm áp thân thể, để lạnh như băng nội tâm, dần dần ấm áp trong bóng tối, Lăng Vi xoa xoa khóe mắt nước mắt. Ân! Ngươi đại đạo giống như không phải thời không đại đạo a. Thủy nhũ giao dung, Lâm Phong cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực lượng từ Lăng Vi thể nội chảy vào thân thể của mình, ngược lại không lo lắng nàng thương tổn tới mình, chỉ là có chút kỳ quái. Lăng Vi gật đầu một cái, cũng không hiểu thả. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong tư duy năng lực càng ngày càng yếu, đến cuối cùng cả người giống như ngưng kết lại, xác thịt là linh hoạt, nhưng lại mất đi dãy rùa lực lượng. Cuối cùng một cái hôn thâm tình, Lăng Vi khói mắt rưng rưng. Vạn năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát, khó trách từ lần đầu gặp ngươi thời điểm, ta liền không muốn cứu ngươi, ngươi hỗn đản này quả nhiên là trong mệnh ta khắc tinh a. Đứng người lên, Lăng Vi lau đi nước mắt, bắt đầu chuẩn bị tất cả. Nàng không phải tiểu cô nương, tâm trí không như người thường. Số đời nhân sinh, nàng nghiên cứu phương hướng đều là pháp bảo, cuối cùng cũng thành công hoàn thành bản thân thu quan tác phẩm, từ điểm này đến xem, người còn sống coi xong đẹp. Đế cảnh cao thủ không có thích hợp vũ khí, liền xem như không ngừng ôn dưỡng pháp bảo, cũng khó có thể để pháp bảo tăng lên đến cảnh giới này, cho nên ta một mực suy nghĩ chế tạo đế cảnh pháp bảo. Đáng tiếc rất khó tìm phù hợp đế cảnh pháp bảo vật liệu, cho nên ta liền từ số lượng ra tay, để số lượng khổng lồ đến trình độ nhất định, không ngừng áp xúc vật liệu, để cho phát sinh chất biến, cuối cùng mới hoàn thành cái này đồ vật. Ta hôm nay đem hắn mệnh danh là bất diệt, nó từng nhiễm vô số đại thánh máu tươi, còn có mấy đại đế cảnh cao thủ lực lượng, dung nhập ta đối thời không đại đạo lý giải, là vô kiên bất tồi chí bảo. Là ta cùng cực thất thí thành quả nghiên cứu, cũng là ta đưa cho ngươi tín vật đính ước, hy vọng ngươi có thể vĩnh tồn bất diệt, không muốn thua với ngày khác bản thân, sống sót đợi đến chúng ta trở về một ngày. Thiên địa dị động, bất diệt kiên quyết mà lên. Thần châu thiên địa bị hao tổn, lại không có thể tổn thương đến cái này giấu giữa thiên địa chí bảo. Chí bảo vô hình, giờ phút này lấy thần phong hình thái xuất hiện. Lăng Vi đem Lâm Phong đưa vào trong đó, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía hắn, nửa ngày mới cắn răng, đẩy đi bất diệt. Theo bất diệt trốn vào tinh không, Lăng Vi đứng dậy. Một khắc này, nội tâm của nàng tựa hồ cũng không sợ hãi số mạng sắp đến, vài vạn năm không cách nào toàn tâm toàn ý dũng khí, tại thời khắc này lại sinh sinh ngưng tụ. Hắn là nam nhân ta, ta tự nhiên muốn bảo bọc hắn. Tàn phá thần châu, giống như trong mưa gió một chiếc thuyền con theo ẩn đế một kích cuối cùng, sau đó thế gian lại cũng không còn thần châu. Không gian chấn động, thời gian phảng phất đình chỉ đồng dạng. Thần châu sinh linh giờ này khắc này mới xem như nghênh đón sau cùng số mệnh. Thần thức bao phủ thần châu, Lăng Vi sắp xếp ra tất cả kẻ sống sót, vỡ vụn không gian để mọi người tại hài cốt bên trên sinh tồn tiến một bước trốn vào tinh không. Cuối cùng tất cả lực lượng khóa chặt ở thần bí trên đỉnh núi cao. Thần ma nhất niệm làm thần, nhất niệm làm ma, hôm nay ta cho dù vĩnh trụy gắn bó, cũng phải vì hắn giết ngươi. Lăng Vi nổi giận gầm lên một tiếng, đã dùng hết kiếp này lực lượng thần ma nhất niệm, ma niệm hội tụ, chỉ là một người mà chiến thề phải vì hắn san bằng tất cả. Thần châu phá toái, Cao Phong lại thản nhiên bất động, từ đầu tới cuối duy trì tại nguyên chỗ. Cho dù là Lăng Vi ma niệm một đòn, cuối cùng ẩn đế một đời tu vi, uy lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn Lâm Phong liều chết một đòn, nhưng chính là như vậy lực lượng phía dưới, Cao Phong vẫn như cũ chưa từng có nửa phần dao động. Làm sao có thể? Lăng Vi căn bản là không có cách tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Theo lực lượng đầu nguồn Tiêu Cẩu y vượt qua hư không mà đến. Nàng vốn liền giấu ở trên đỉnh núi cao, tự nhiên cũng sẽ không bị Lăng Vi làm bị thương. Thiên tai dựng tạo hóa, ngươi có thể từ tối tăm chúng sinh bên trong thoát ly luân hồi nỗi khổ, vốn liền là của ngươi vận may lớn, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình, mưu toan ngăn cản tất cả những thứ này trách không được người khác. Thiên chỉ một chút, hồng quang lướt qua. Theo cỗ này lực lượng chui vào thân thể mới có thể phát giác được trong đó chỗ kinh khủng, thân thể bị phá hư, không ngừng rạn nứt, huyết nhục bắt đầu sôi trào, máu đỏ tươi từ phá toái trong thân thể chảy thẳng mà ra, kinh khủng vô cùng. Mạnh như ẩn đế, cũng khó có thể ngăn trở một chiêu này, thân thể triệt để vỡ vụn. Tiêu Cửu y quay người đang chờ rời đi, bỗng nhiên hơi nhướng mày, ồ lên một tiếng, lần thứ hai nhìn về phía hư không nói. ngươi đây không phải thời không đại đạo, hảo một cái ẩn đế, ngươi giấu thật là sâu a. Thần bí trên đỉnh núi cao, một bóng người ngạo nhiên mà đứng. Đúng là chết ở trong tay Tiêu Cửu Y Lăng Vi, giờ này khắc này, lại lấy một loại khác tư thái, xuất hiện ở đây tựa hồ chưa bao giờ nhận công kích đồng dạng. Tiêu Cửu Y kịp phản ứng truy chạy tới đồng thời. Lăng Vi thân thể đã trốn vào thần bí cao phong, bất quá cái này vẹn vẹn duy trì trong chốc lát, nàng liền lần thứ hai độn đi ra, hai đầu lông mày đã nhiều hơn một cỗ sầu ti. Nàng trực diện Tiêu Cửu Y nói: Táng hồn phong Tiêu Cửu Y, nguyên lai là ngươi, ta vẫn ngây thơ cho rằng trận kia bi kịch đã hoàn tất, mà ngươi đã chết đây. Nàng đã mất đi một đoạn kia ký ức, dù sao đời thứ nhất thời điểm, nàng không có bây giờ tu vi, chỉ là trốn vào táng hồn phong về sau, mới phát hiện trong đó ẩn giấu chân tướng. Cái kia từ đến đều không phải là kết thúc, bất quá là tất cả bắt đầu thôi. Tiểu Vi, ta quả nhiên là xem nhẹ ngươi, ta vừa rồi rõ ràng giết ngươi, ngươi lại là làm sao sống lại. Ngươi nếu không phải nắm giữ thời không đại đạo, vì sao lại có thể vận dụng cái này đại đạo đến mức từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện vấn đề trong đó. Dù là Tiêu Cửu Y cũng không nhịn được hỏi. Lăng Vi khẽ cười nói: Thời gian cũng tốt, không gian cũng được, bất quá là tạo thành ta thế giới một bộ phận mà thôi, như ta loại này đồ hèn nhát, sống ở tự mình một người thế giới bên trong, đương nhiên đi không được loại này dũng cảm túc trí con đường. Duy ngã đạo. Tiêu Cửu Y biến sắc, thấy rõ nàng đại đạo, không khỏi cười nói: Thì ra là thế. Con đường này đi đến cực hạn để cho ngươi sống ở thời gian của mình trong không gian, cho nên ta không giết được ngươi, nhưng tiếc là... Lăng Vi cười khổ nói: Ta nhát gan sợ chết, cho nên mới một mực luân hồi, đáng tiếc ta chưa từng có nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ chết ở trong tay tự mình. Táng hồn phong, võ đế đại đạo ở trong này sụp đổ, không nghĩ tới ta cũng đi nàng đường xưa. Trên đại đạo chỉ có một người... Duy ngã đạo càng là như vậy, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác làm người động tâm động tình, hủy phải không tính oan uổng. Tiêu Cửu Y cảm thán nói. Lăng Vi đồng dạng thở dài. Người không phải cỏ cây, ai mà có thể vô tình, hoàng giả ngươi thật có thể vô tình sao? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1274. Ôn Châu Nhi kiếp sau ta tuyệt không đánh ngươi. Người đăng. Bún vô tà. Tiêu Cẩu Y mặt mày vẩy một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở trong tay nàng, một cái cổ điển trường thương hóa ra, thân thương bàn long, đã từng đem thiếu đế đính tại thương bên trên để cho nàng khó có thể tránh thoát, nghĩ đến cũng là đế cảnh vũ khí. Bàn long, ta đã từng ngụ ý quốc vững như bàn thạch, vì ngươi chế tạo thanh này thần binh, không nghĩ tới lại bị ngươi rèn luyện đến đế cảnh cấp độ. Lăng Vi nhìn trường thương một cái, đắng chát cười nói. Ta trải qua thất thế, từng trước sau vì hai người dốc hết tâm huyết rèn đúc thần binh, một cái bàn long, một cái bất diệt, thật là tạo hóa trêu ngươi a. Hai thanh thần binh, hai người, một đầu thiên mệnh, một đầu đại đạo. Đại đạo tranh phong cường giả vi tôn thiên mệnh đại đạo chỉ cho phép một người thông qua, hai người này nhất định có một người phải bỏ mạng, nhưng hết lần này tới lần khác hai người này đối với nàng mà nói đều rất trọng yếu. Chỉ là hai người kia quan hệ trong đó, lại làm sao là đơn giản như vậy? Hoàng giả thật có thể vô tình sao? Nàng đang chất vấn đối phương, hy vọng đối phương đưa cho chính mình một cái đáp án chuẩn xác. Nhưng Tiêu Cửu Y không trả lời, thoạt nhìn đã cho nàng đáp án, lại cuối cùng chưa từng chính miệng nói ra. Tiêu Cửu Y than nhẹ một tiếng, bàn long lắc một cái, điểm nhẹ Lăng Vi thân thể, đem nàng cố thân thể này triệt để đánh nát. Nhưng kèm theo thân thể vỡ vụn, Lăng Vi thân thể lần thứ hai thành hình, rõ ràng đứng ở trước mắt, lại cho Tiêu Cửu Y một loại cảm giác kỳ quái, giống như giữa hai người, cách quá khoảng cách xa, phảng phất không ở cùng một thời không đồng dạng. Lăng Vi khẽ cười nói. Hoàng giả, ngươi không cần động thủ giết ta, ta chống đỡ không được bao lâu, cũng không cần lo lắng ta đối người khác nói cái gì, tất cả mọi người là người biết chuyện, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, không nên xem thường người khác, nhất là đế cảnh cao thủ. Các nàng đã chết. Tiêu Cầu Y ôm chặt bất đồng ý kiến. Lăng Vi lắc đầu nói. Võ đế tụ thiên mệnh, tà đế trảm thiên mệnh, nam đế biết thiên mệnh, ma đế nghịch thiên mệnh, thoạt nhìn các nàng chết rồi, nhưng có nhiều thứ lại lưu lại. Hoàng giả ngươi mặc dù có thể khống chế hiện tại, lại không cách nào khống chế tương lai. Nói xong, Lăng Vi thản nhiên rời đi táng hồn phong. Đế tinh sớm đã vẫn lạc, nàng vẫn sống ở trong thế giới của mình, cưỡng ép kéo dài bản thân sinh mệnh, kéo dài thời gian của mình. Qua nửa ngày công phu, Lâm Phong thân thể mới miễn cưỡng có thể di động. Hôm qua hai người mới vừa ở cùng một chỗ, hôm nay liền đã phân biệt, linh hoạt tâm lại một lần nữa yên lặng, đã sớm vô lễ nhưng chảy có thể làm chỉ có xâm nhập luân hồi lộ bên trong. Minh đế lông mày nhíu lại, phẫn nộ quát. Chết không biết xấu hổ, ngươi trả lại. Thần thức quét ngang thân thể không ngừng xuyên qua, ở vô tận luân hồi lộ bên trong tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc, lần lượt, từng lần một, Lâm Phong đều ý đồ tìm tới đạo thân ảnh kia. Nhưng hắn thất vọng rồi. Lăng Vi không ở nơi này, cưỡng ép kéo dài sinh mệnh, ở đại đạo kết thúc trước đó, sẽ không đến, hai người gặp thoáng qua, riêng phần mình đang kiên trì chính mình sự tình. Người chết rồi, thần hồn không vào luân hồi lộ. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Cái kia khả năng Lâm Phong thậm chí không dám suy nghĩ. Hắn như muốn điên cuồng, cả người giống như ma chướng, một lần lại một lần tìm kiếm, đem mình sống sờ sờ biến thành tên điên, ngay cả một bên ma đế thân thể đều nhìn không được run một cái. Nàng thấp thỏm nói. Ui, ngươi đang làm gì à? Ta đang tìm người. Minh đế nghi ngờ nói. Ngươi đã đem luân hồi lộ lật qua lật lại tìm 3-4 lần, người kia còn không có đến đây đi. Nàng đến. Minh đế lầm bầm lên. Đến, vậy liền đại biểu chết rồi, nhưng nếu như chết rồi, nàng nên xuất hiện ở đây, ngươi nếu tìm không thấy, sợ không phải bị người đem thần hồn đánh nát a. Lâm Phong hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, dọa đến Minh đế không ngừng lùi lại. Nàng thần hồn làm sao có thể sẽ nát, nàng là đế cảnh cao thủ a. Đế cảnh cao thủ mặc dù thần hồn cường đại, nhưng là không phải nói nhất định sẽ không nát, có thể giết đế cảnh cao thủ người, làm sao có thể đánh không nát thần hồn của nàng. Minh đế nhún vai thuận miệng nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong người này đầu óc nhất định là căng gân, thần thao thao, có mao bệnh. Vừa mới dứt lời, Lâm Phong đã vọt đến trước mặt của nàng. Cặp kia khó có thể hình dung con ngươi, cái kia khó có thể hình dung khí tức, để Minh đế Ôn Châu Nhi trái tim nhảy lên kịch liệt lên, không nhịn được lui lại mấy bước, hai tay chống ngộ Lâm Phong rộng rãi ngực. Lửa nóng khí tức phun ra, luôn hồi lộ bên trên tất cả đều là âm hồn, giống Lâm Phong như vậy có thể tùy ý người tiến vào không nhiều, Ôn Châu Nhi ngược lại là rất ít gặp đến người sống. Không khỏi có chút bối rối. Không thể nào, nàng nhất định sẽ tiếp tục sống, nhất định sẽ sống sót. Ngươi nói cho ta biết, nàng sống sót đúng hay không? Lâm Phong hung hăng nắm ở hai cánh tay của nàng, dùng sức lắc lư. Ôn Châu Nhi ánh mắt có chút bối rối, thậm chí cảm thấy người trước mắt này có chút lạ lắm. Bắt đầu thấy hắn, muốn đi câu thiếu đế tiểu cửu hồn thể, lúc kia thiếu đế còn không phải thiếu đế. Nàng kém chút liền đắc thủ, lại bị Lâm Phong phát hiện. Lâm Phong không phải đế cảnh cao thủ, chỉ có thể ngăn chặn nàng, nhưng võ đế sơ thành đế cảnh. Tiểu cửu ở trong vạn thánh môn, đó là võ đế sân nhà, nàng rất chật vật trốn được. Bởi vì chuyện này song phương kết thù, Ôn Châu Nhi phát thể nhất định phải câu đi tiểu cửu thần hồn, Lâm Phong đám người là hận không thể giết chết cái này không biết xấu hổ minh đế. Lúc kia Lâm Phong thực lực không bằng bản thân cũng rất tự tin. Thậm chí có thể ngăn trở chính mình cái này đế cảnh cao thủ tông kích. Sau đó chính là hắn đủ loại nhằm vào. Khi đó hắn được nhiều người ủng hộ, lược thi tiểu kế, thần châu cao thủ khẽ động, đem mình đánh trở về, ngăn ở luân hồi lộ bên trên. Võ đế, nam đế, ẩn đế đều ra tay giúp đỡ, được không phong quang. Nghe nói hắn về sau cùng thần châu là địch, đi thế gian địch đại đạo, bị người đuổi giết chật vật không chịu nổi, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ tất cả khả năng. Gặp lại, là ở trên luân hồi lộ. hồi lâu không ra luân hồi lộ, Ôn Châu Nhi thậm chí không nghĩ tới Mạnh Như Võ Đế cùng Tà Đế đều trước sau vẫn lạc. Hắn thoạt nhìn rất thống khổ, rất tang thương, nhưng phải miễn cưỡng vui cười, đem chính mình nhất mặt tốt, lưu cho Võ Đế. Võ Đế rời đi, chính là Nam Đế. Hắn mặc dù chán trường rất nhiều, lại không rõ bá khí, thực lực cũng cường hãn đến khó lấy hình dung trình độ, tiện tay liền sẽ bản thân cho đuổi kịp. Giữa hai người, phần lớn là cừu hận, ít có giao lưu. Nhưng cùng với là đế cảnh cao thủ, cũng coi như tương giao một trận, cái này cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thâm cừu đại hận, chỉ là với nhau đại đạo kiên trì mà thôi. Ôn Châu Nhi cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn có một ngày lại biến thành cái dạng này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tà Đế, Võ Đế, Nam Đế, Ma Đế trước sau qua đời, bây giờ ngay cả Ẩn Đế đều đi, thê tử của hắn bằng hữu đều không có ở đây, nội tâm không có khả năng không thống khổ. Nhất là tìm không thấy Ẩn Đế chuyển thế hồn thể, cái kia khả năng thật là đáng sợ. Minh Đế không biết làm sao, nhìn xem ngày xưa cừu gia biến thành dạng này, trong lòng chẳng những không vui, ngược lại có gan cùng lấy hắn khó chịu cảm giác. Kinh ngạc ở giữa, Ôn Châu Nhi nói ra. Ngươi tên ngu ngốc này, luôn hồi lộ bên trên tìm không thấy, chưa chắc đã là nàng thần hồn bị người đánh nát, nói không chừng nàng còn chưa có chết đây, ngươi liền gấp như vậy nhớ nàng chết sao? Lâm Phong toàn thân chấn động, bị Ôn Châu Nhi điển hình bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem nàng. Quá mức hưng phấn tình huống phía dưới, Lâm Phong không nhịn được hung hăng ôm nàng thân hai ngụm, xoay người chạy. Ôn Châu Nhi lúc đầu rung động, tiếp theo mới phản ứng được, nhìn xem hắn rời đi phương hướng, dậm chân một cái nói. Ngươi muốn chết à, Minh Đế đậu hũ cũng dám ăn, cẩn thận ta không để cho ngươi chuyển thế. Lúc nói lời này, nàng có ngẩn người, không khỏi có chút khó chịu. Nói chuyện gì chuyển thế đây? Tên ngu ngốc kia liên tiếp ba sông luôn hồi lộ, Ma Đế bên này nhân quả nếu như không có cách nào thanh toán, cũng là tính vào hắn, hắn có thể đi qua luôn hồi lộ mới gặp duyệt. Không biết vì sao, Ôn Châu Nhi cảm thấy tâm tình của mình sa sút lên. Rời đi Táng Hồn Phong, Lăng Vi tại chỗ thừa không có mấy trong thời gian, một đường tiến lên tìm được ẩn thân ở tạo hóa trì Tiểu Cửu. Bắt đầu thấy nàng đi tới, Tiểu Cửu đều ngẩn ra. Tạo hóa trì khác biệt luôn hồi lộ, trừ phi là Lâm Phong như vậy cao thủ, những người khác căn bản vào không được, cái này ẩn đế rốt cuộc là làm cái ruộng gì, liền cùng vào cửa nhà mình một dạng. Lăng Vi ngược lại là rộng rãi, cùng với nàng trao đổi một lần tình huống trước mắt. Tiểu Cửu giật mình nói. Ngươi cùng sư phụ ta thành thân, ngươi đại đạo sụp đổ sắp phải chết. Nàng cái đầu nhỏ có chút không phản ứng kịp, cảm giác vô luận là loại tình huống nào đều có chút đốt não, có chút để cho nàng tưởng tượng không đến. Ta nghĩ cho tương lai bản thân một lựa chọn, cho nên dự định để cho ngươi giữ lại ta đời này bộ phận ký ức mảnh vỡ, đồng thời ta đây một đời còn có một lần vận dụng thần niệm cơ hội, cũng lưu cho các ngươi. Giao phó xong bản thân hậu thế về sau, Lăng Vi thân thể mới ở Tiểu Cửu trước mặt biến mất. Cầm Lăng Vi lưu lại thần niệm một đòn, Tiểu Cửu trong lòng đau xót, sư phụ hắn sẽ rất thương tâm. Lâm Phong hoảng làm một đoàn, trong tinh không tìm kiếm Lăng Vi tung tích đồng thời. Một đạo âm hồn ở trên luân hồi lộ ngưng tụ. Nàng sơ hiện lúc rất không bình thường, nhưng rất nhanh liền sáp nhập vào vô số âm hồn bên trong thành trong đó thông thường một thành viên, hốt hoảng hướng về luân hồi cầu đi đến, hướng về bản thân kiếp sau đi đến. Lộ trình đi một nửa, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ bên người nàng lướt qua, nhẹ nhàng đập nàng một bàn tay. Lăng Vi hồn thể chấn động, trong phút chốc liền tỉnh lại. Nàng nhìn chung quanh tất cả, lập tức tỉnh ngộ nói. Không tốt, kém chút bị chôn vùi ở luân hồi chúng sinh bên trong, đại đạo sụp đổ hậu quả quá nghiêm trọng. Nàng ánh mắt quét bốn phía, tựa hồ muốn tìm được bản thân nghi ngờ đáp án. Lâm Phong có thể đánh tỉnh luôn hồi lộ bên trên hồn thể, nhưng hắn hiện tại hẳn là không ở nơi này, còn lại một cái khả năng chính là Minh Đế, may mắn có nàng hỗ trợ, nếu không mình dưới sự khinh thường, chỉ sợ hết thảy đều phải xong đời. Nghĩ tới đây, Lăng Vi vội vàng cảm kích nói. Cảm ơn, không nghĩ tới hai chúng ta tranh mấy đời, cuối cùng thế mà là ngươi đã cứu ta một lần này.

Bún vô tà. Cái này cũng không để Tiêu Cẩu Y kinh ngạc quá lâu. Bất quá là đã từng bại tướng dưới tay thôi, bây giờ thực lực bất quá đỉnh phong thời kỳ một nửa, đối với nàng bây giờ mà nói căn bản cấu không lên uy hiếp. Nhưng Lâm Phong đám người phỏng đoán cũng là chính xác. Thiên mệnh tái tạo trong lúc đó, hướng tới hoàn mỹ đồng thời, nàng lực lượng cũng đi theo suy bại lên đối phó, so trước đó muốn nhẹ nhõm một chút. Một đầu thiên mệnh, hai người lại đi. Đi một mình thành người cô đơn, đi một mình thành người đông thế mạnh. Bàn Long ngẩng đầu, thân thương ngăn lại Dịch Thiên Tuyết cường thế một đòn, thực lực không ở đỉnh phong tà đế Dịch Thiên Tuyết, tự nhiên cũng khó có thể chém ra phòng ngự của nàng. Lâm Nhược Vũ nói chuyện đồng thời, Liễu Tiếu Tiếu đã xông tới. Dịch Thiên Tuyết tựa hồ lòng có cảm giác đồng dạng, hơi cung một lần thân thể, tùy ý Liễu Tiếu Tiếu tay trái ở nàng trên lưng khẽ trống, ngay sau đó một cước hướng về Tiêu Cẩu Y bộ mặt đạp tới. Ngươi muốn chết? Tiêu Cẩu Y giận không thể kiệt. Tựa như nghĩ tới ngày xưa Liễu Tiếu Tiếu bức ra nàng nửa cái thiên mệnh thời điểm, không kiềm hãm được dùng sức vừa nhấc, muốn lấy trường thương ngăn trở trước người thế công. Động một cái nháy mắt, trường thương bị Diệp Thuần dùng sức kéo một cái, mặc dù không có khả năng hoàn toàn khống chế, nhưng là để cho nàng động tác chậm chạp chốc lát, lập tức bị Liễu Tiếu Tiếu một cước giẫm ở trên mặt. Đường đường cao thủ, bị loại này vũ nhục tính chiêu thức đánh trúng, Tiêu Cẩu Y sắc mặt âm trầm. Liễu Tiếu Tiếu thân thể hơi cong, hai tay bắt lấy trường thương trong tay của nàng, thân thể bỗng nhiên dùng sức đạp một cái, cường đại kinh khủng khí lực. Khiến cho Tiêu Cẩu Y thần binh rời tay, thế nhưng bàn long dù sao cũng là vũ khí của nàng, lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt lực đẩy, làm cho Liễu Tiếu Tiếu buông hai tay ra, bỗng nhiên hướng về sau quăng ra. Các ngươi muốn chết? Tiêu Cẩu Y giận dữ hét. Ma đế Diệp Thuần không có chút nào phong phạm cao thủ, ôm chặt lấy Tiêu Cẩu Y hai chân, khóa lại nàng hạ bàn. Tiêu Cẩu Y bị Liễu Tiếu Tiếu cự lực tập kích, thân thể kém chút bắn bay ra ngoài, nhưng bởi vì Diệp Thuần nguyên nhân mà hướng phía sau ngã xuống. Dịch Thiên Tuyết kiếm thế nhất chuyển, hung hăng hướng về đầu của nàng tắm vào. Thân thể rơi xuống đất Liễu Tiếu Tiếu, hai tay bắt lấy Tiêu Cẩu Y muốn phản kích tay trái, thân thể thẳng băng, hai chân khóa lại tay phải của nàng cho Dịch Thiên Tuyết sáng tạo cơ hội. Bản Long. Theo Tiêu Cẩu Y một tiếng hét to, bị ném ra bàn long trên không trung nhất chuyển, hướng về Dịch Thiên Tuyết phía sau lưng bay đi. Nửa đường, Lăng Vi khẽ vươn tay, bắt lấy kinh khủng như vậy thần binh, dùng sức đè ép nói. Đừng làm rộn. Nguyên bản còn đang dùng lực giãy giụa bàn long, cường độ trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, đến cuối cùng vậy mà phát ra một tiếng nhanh nhẹn tiếng kêu to. Tiêu Cẩu Y biến sắc. Mấy người này liên thủ thật là đáng sợ, nếu không nàng cũng sẽ không lựa chọn từng cách đánh tan. Bất quá vậy thì như thế nào? Thái thượng tâm quang đồn cơ hồ có thể xưng thế gian mạnh nhất đồn pháp. Mà nàng là môn này đồn pháp người khai sáng. Vận dụng nháy mắt, không nhìn thẳng mấy người phong tỏa thân thể trong nháy mắt quang hóa, hướng về tứ phía tám phần bắn ra đi. Đồng thời, Lâm Phong cùng Tiểu Cẩu thi triển thái thượng tâm quang đồn. Ba người thân thể biến thành quang huy, trong nháy mắt tràn đầy cái này tinh không, bất kỳ cái gì công pháp cũng có sáo lộ quý tích, có thể nói chung quy là cùng một dạng công pháp, dù cho là bởi vì người tu luyện khác biệt, có cải biến nhất định, nhưng cũng có mèo mù đụng tới chuột chết thời điểm. Tiểu Cẩu ai nha một tiếng, hiển nhiên là cùng Tiêu Cẩu y bản thể va vào nhau. Đạo kia quang huy trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về một phương hướng khác vọt tới. Lâm Nhược Vũ hai tay bấm niệm pháp quyết, trận pháp khẽ động. Thiên La Địa Võng. Lâm Phong đồn pháp quang mang ngàn vạn cùng tinh thần hô ứng, lực lượng xây dựng thành to lớn mạng nhện, cơ hồ bao phủ tinh không mỗi một cái góc. Nàng chạy trốn thân ảnh trong nháy mắt sáng tỏ lên. Dịch Thiên Tuyết đám người vội vàng liền xông ra ngoài, tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, bắt được một cái chớp mắt này rồi biến mất cơ hội cho Tiêu Cẩu Y đả kích nặng nề nhất. Thập phương câu diệt bị ngưng tụ thành một đoàn lực lượng, Liễu Tiếu Tiếu siết chặt đoàn này lực lượng trực tiếp một đấm đập tới. Diệp Thuần hóa thành một đoàn thuần túy ma khí đụng tới. Lâm Nhược Vũ thân ảnh nhược hiện, toàn lực lo liệu trận pháp. Lăng Vi dẫn theo bàn long thân hình khẽ động, lăng không điểm tới. Tiểu cẩu càng là nổi giận gầm lên một tiếng, cường thế dậm chân một cái, trong thân thể phi ra mấy đạo tàn ảnh, dung nhập trên người mấy người, khiến cho các nàng trong nháy mắt bộc phát, lực lượng tăng vọt hai khoảng 3 phần 10. Mấy đại đế cảnh cao thủ liên thủ, khi tất cả lực lượng ngưng tụ đến một chút, chính là đả kích nặng nề nhất. Đúng lúc này, Lăng Vi nhất là nhạy cảm, hoảng sợ nói: "Mau tránh ra." Không kịp nhiều lời, tư không rung động, một cỗ kinh khủng lực lượng từ Tiêu Cẩu y trên người kéo lên mà lên, trong phút chốc thời không phảng phất dừng lại đồng dạng. Rõ ràng địch nhân đang ở trước mắt. Dù là Dịch Thiên Tuyết cầm trong tay bất diệt, đều chặt không đi xuống. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, Lâm Nhược Vũ trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, Lâm Phong lực lượng khó có thể duy trì, cuối cùng hóa thành trong nháy mắt quang mang chạy trốn tới bên người mọi người. Một cỗ trầm trọng khí tức đè ngang mà đến. Tiêu Cẩu y trạng thái khôi phục đỉnh phong, tựa như chưa bao giờ thụ thương qua đồng dạng, nàng tự lẩm bẩm: "Người đời chỉ hỏi lực lượng có đủ hay không mạnh, nhưng các ngươi lãnh hội qua lực lượng trầm trọng sao? Các ngươi chịu nổi ta đây lực lượng sao?" Lâm Phong đám người sắc mặt biến đổi, rất là lực lượng dù gì nổi lên trong lòng. Nàng mặt khác một đầu đại đạo. Dịch Thiên Tuyết trầm giọng nói. Lăng Vi ánh mắt phức tạp, trong tinh không cũng có vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có vô số tàn hồn thân ảnh tràn đầy tinh không, ngay cả dưới chân thiên mệnh đại đạo đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng, không ngừng rung rung. Như nàng nói tới, lực lượng chẳng những có phân chia mạnh yếu, còn có nặng nhẹ khác biệt. Đầu này đại đạo mang theo vô số tàn hồn, khí tức trầm trọng làm cho không người nào có thể thở dốc. Dạng này Tiêu Cẩu Y, mái tóc tản ra điên như cuồng ma, dù cho là Lâm Phong như vậy cùng nàng hết sức quen thuộc người, đều cảm thấy sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Mấy đại đế cảnh cao thủ giống như là biến thành đại thánh cảnh giới nhân vật, có loại ngẩng đầu ngưỡng mộ đế cảnh cao thủ cảm giác kia. Hai đầu đạo. Liễu Tiếu Tiếu cả kinh nói. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dù là Lâm Phong đi đến hôm nay thiên mệnh đại đạo cũng là một cái thay thế quá trình, đã từng thế gian địch đại đạo đã biến mất. Một con đường lẽ ra là cực hạn mới đúng. Nhưng Tiêu Cẩu Y khác biệt, nàng đi một mình hai đầu đạo. Một đầu cuối cùng là thiên mệnh đại đạo, mặt khác một đầu mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nặng phải khó có thể tưởng tượng. Lăng Vi bởi vì tiêu hao một phần lực lượng nguyên nhân, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, thân thể hư ảo cảm giác càng nghiêm trọng hơn, nàng không nhịn được nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Nhân hoàng đại đạo, ngày xưa thần châu nhân hoàng Tiêu Cẩu Y. Đám người cực kỳ chấn động. Tiêu Cẩu Y là cảm thán nói. Tiểu Vi, ngươi nếu nhớ tới ta, lại còn có thể có lá gan động thủ với ta, cái này cũng không giống như ngươi a. Ta sớm đã không phải là ngày đó Lăng Vi, ra tay với ngươi lại như thế nào? Lăng Vi hỏi ngược lại. Ngày xưa nàng từng là nhân hoàng tỏa hạ cao thủ, hôm nay nàng là đứng ở đế cảnh cao thủ trên lập trường, huống chi một người chết mà thôi, so đo nhiều như vậy làm cái gì? Liễu Tiếu Tiếu không hiểu ra sao nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chưa nghe nói qua nhân vật này a. Nói không rõ lắm, chỉ cần minh bạch thần châu thế lực đã từng là một cái chỉnh thể, lớn như vậy hoàng triều, bị một mình nàng giết sạch thì phải, nếu như không thể ở trong này ngăn cản nàng, chúng ta tương lai phiền phức nhưng lớn lắm. Lăng Vi trầm giọng nói, ngày xưa sự tình, một đôi lời làm sao nói được rõ ràng, nàng cũng không muốn nhắc tới những chuyện kia. Nếu như không phải Tiêu Cẩu Y, nếu như không phải Táng Hồn Phong, nàng sợ là đã sớm không nhớ ra được những cái này quá khứ. Diệp Thuần buồn bực nói. Hai đầu đạo đánh như thế nào, huống chi đầu này đại đạo còn như thế mạnh. Nếu như là bình thường cao thủ đầu óc chỉ sợ sớm đã mông, mọi người đều biết một người chỉ có thể đạp vào một đầu đại đạo. Lâm Phong càng là tự mình trải qua, Tiêu Cẩu Y không khỏi cũng quá không theo quy củ đến. Nàng còn ở trên thiên mệnh đại đạo. Lâm Phong trầm giọng nói. Lâm Nhược Vũ hai mắt tỏa sáng nói. Ngươi nói chúng ta nếu là đẩy thiên mệnh đại đạo, nàng có thể chết hay không? Bất tử cũng phải lột ra. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Nhưng là, một bên hỗn đản này cũng chết chắc rồi. Mấy người thảo luận đồng thời, Dịch Thiên Tuyết đã xông tới. Cường đại như nàng, mượn nhờ bất diệt chi uy, một chiêu chém tới cũng bị Tiêu Cửu y tiện tay đánh bay, không khỏi làm nhân thể sẽ tới trong lúc này khó có thể bù đắp chênh lịch. Lâm Phong cơ hồ không có cân nhắc, thân hình khẽ động, vọt tới Dịch Thiên Tuyết sau lưng, nâng lên một chút thân thể của nàng hô. Diệt đạo. Dịch Thiên Tuyết chớp mắt nói. Vừa rồi liền muốn diệt nàng nhân hoàng đại đạo, nhưng không thành công. Diệt dưới chân đầu này. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói. Tốt, đừng. Ngươi điên. Liễu Tiếu Tiếu đám người không nhịn được hô lên, nhưng năng lực hành động thật sự là không sánh bằng Dịch Thiên Tuyết. Nàng cơ hồ cái gì đều không cân nhắc, ở Lâm Phong sau khi nói ra, một kiếm chém tới. Đỉnh phong năm thành thực lực, nhưng là có bất diệt tăng thêm. Một chiêu này ổn thỏa có thể kích phát ra nàng cảnh giới đỉnh phong lực lượng. Thiên mệnh đại đạo giờ phút này chính ở lúc mấu chốt, không sai biệt lắm muốn hoàn thiện đồng thời tất cả lực lượng đều đang co vào, bị nàng cái này chém xuống một kiếm đi, lập tức nứt nẻ. Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi đến thân thể không nhịn được lui về sau mấy bước. Tiêu Cửu Y cũng là phun ra một ngụm máu tươi đến, khí tức trong nháy mắt giảm xuống, nhân hoàng đại đạo đều có không ổn định khuynh hướng, không khỏi giận dữ, phất tay một đòn thề phải chạm nữ nhân trước mắt này. Liễu Tiếu Tiếu hóa thành một đạo tàn ảnh, ngăn trở nàng một kích này. Cường đại lực lượng va chạm, hai người cùng nhau bị đánh bay, ở trên thiên mệnh đại đạo lộn hơn mấy chục vòng. Chịu một lần này thật sự là quá đau, thần hồn đều đang run rẩy. Liễu Tiếu Tiếu nằm trên mặt đất giật giật nói. Ô hô, đau chết mất, thần hồn đều muốn bị nàng đập nứt. Tiêu Cửu Y hô hấp trì trệ, này cũng không chết. Sau một khắc, Lăng Vi đã xếp tới, bàn long ở trong tay nàng, giống như sống lại, mũi thương điểm nhẹ, không gian không ngừng rạn nứt, mỗi một kích đều ẩn hàm thiên địa chí cường pháp tắc. Lâm Nhược Vũ ở Tiểu Cửu bên tai khẽ nói. Dọa đến Tiểu Cửu hoảng sợ nói. Làm được hả? Được hay không nói không chính xác, nhưng ngươi nổi danh mạng lớn, khẳng định không chết được. Lâm Nhược Vũ hùng hồn nói. Tiểu Cửu cắn răng nói. Tốt a, ngươi kiềm chế một chút, ta chết đi, các ngươi hiếp sau cũng xong đời. Dễ nói. Lâm Nhược Vũ lý giải gật đầu một cái. Diệp Thuần đuổi tới Lâm Phong bên người, lập tức có loại cảm giác kỳ quái, không khỏi lôi kéo Lâm Phong góc áo nói. Nàng có phải hay không rất sợ hãi khí tức của ta? Lâm Phong đỡ dậy Liễu Tiếu Tiếu, lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tiêu Cửu Y. Nàng mặc dù trang đến mức rất là bình tĩnh, nhưng dư quang tựa hồ một mực đang phòng bị lấy Diệp Thuần. Dịch Thiên Tuyết tỉnh táo lại, lại là một kiếm chém đi xuống thiên mệnh đại đạo rung động, Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y đồng thời kêu rên lên, lần thứ hai thụ trọng thương. Diệp Thuần vội vàng chống được Lâm Phong, Tiểu Cửu bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Tiêu Cửu Y. Lâm Nhược Vũ điểm mũi chân một cái phía trước nói. Dùng thân thể ngươi tròn ta đại trận. Trận pháp quang huy bốn diệu trong nháy mắt nuốt sống Tiểu Cửu cùng Tiêu Cửu Y thân thể. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1277. Ngốc Đổ Nhi, mẹ lừa gạt ngươi. Người đăng. Bún vô tà. A, đau đau đau đau. Tiểu Cửu kêu thảm nói. Ngươi lão gia thích dùng người khác lực lượng đi đối phó chính nàng. Ngươi cái này chết biến thái, nói xong không đau. Lâm Nhược Vũ chắt lưới nói. Bởi vì ta yếu a, còn có ta chỉ nói là sẽ không chết, không nói sẽ không đau. Khóe miệng hơi hơi nhích lên, nhưng thoáng qua Lâm Nhược Vũ lông mày nhíu lại. Ta tới. Lăng Vi nắm chặt thời cơ trường thương lại đánh ra, không có ý định cho Tiêu Cửu Y một tí cơ hội. Nhưng ngay tại nàng trường thương đâm tới đồng thời, hai mắt một trận mơ hồ, bàn long phía trên, một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Vậy mà xé sách đến nàng một bộ phận quy tắc lực lượng. Không gian xé sách ra một đạo lỗ hổng nhỏ, bàn long toàn bộ trốn vào trong đó. Mũi thương xuyên qua không gian ở Lâm Phong sau lưng hiện lên, nhanh đến mức không kịp nháy mắt. Dù cho là Lâm Phong, Liễu Tiếu Tiếu cùng Diệp Thuần cùng một chỗ, cũng không thể phát hiện một chiêu này. Cẩn thận! Lâm Nhược Vũ thân thể khẽ động, tựa hồ trước đó phát giác được quái gì địa phương, trước một bước vọt tới, ngăn tại bàn long trước đó, trong nháy mắt bị bàn long xuyên qua thân thể. Lạnh như băng mũi thương, không có chút nào ngừng, Lăng Vi thân thể cũng xuyên việt không gian, hoành đụng mà đến, đang va chạm Lâm Nhược Vũ thân thể đồng thời, mũi thương lần thứ hai xuyên qua Lâm Phong thân thể. Một màn này đến quá đột ngột, chờ Liễu Tiếu Tiếu phát hiện thời điểm Tiêu Cầu Y thậm chí tránh thoát Tiểu Cầu trói buộc, cả người hướng về Lâm Phong lao đến. Dịch Thiên Tuyết quyết định thật nhanh, bất diệt lần thứ hai đâm về Thiên Mệnh Đại Đạo. Đại Đạo rung động, Lâm Phong thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, Tiêu Cầu Y cũng không khá hơn chút nào, muốn đánh lén Lâm Phong suy nghĩ thất bại, chỉ có thể lăng không lui lại, ngụm lớn thở hổn hển. Làm sao có thể? Lăng Vi lộ ra biểu tình không dám tin tưởng đến, còn không có từ đó hòa hoãn lại. Tiêu Cẩu Y cười lạnh nói. Bàn long là ngươi chế tạo không sai, nhưng nó cũng là ta hao phí vô số thời gian ôn dưỡng đến đế cảnh. Ngươi thật sự cho rằng bằng thân phận của ngươi, liền có thể hoàn toàn khống chế nó. Lăng Vi sắc mặt cấp biến, nàng vẫn là sơ suất quá, ngẩng đầu nhìn một cái trước người Lâm Nhược Vũ nói. Thật xin lỗi. Lâm Nhược Vũ ho khan một tiếng, lực lượng hội tụ thân thể không máu nhưng chảy, nhưng thương thế sẽ truyền lại đến trong thần hồn, nàng cật lực đưa tay nhéo nhéo bàn long trên thân thương, long hồn rung động tựa như muốn xé rách thân thể của nàng đồng dạng. Lâm Phong cũng không khá hơn chút nào, Liễu Tiếu Tiếu nắm chặt một đầu, muốn đem bàn long rút ra đi, lại phát hiện thứ này kiên cố, khó có thể nhúc nhích chút nào. Dịch Thiên Tuyết thần sắc dần dần băng lãnh, nhìn thoáng qua Liễu Tiếu Tiếu nói. Không nên uổng phí khí lực, bất diệt có bất diệt năng lực, bàn long cũng có bàn long lực lượng. Quốc chi bàn thạch. Cố này lực lượng, dĩ nhiên không có bất diệt khủng bố, nhưng giờ phút này lại thành một kích chí mạng, khóa lại Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ thân thể, đồng thời đang không ngừng làm hao mòn bọn họ lực lượng. Lâm Nhược Vũ cố hết sức khẽ nói. Mọi người không cần quá sợ nàng, nữ nhân này không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy, nếu không nàng liền sẽ không đến đoạt Thiên Mệnh Đại Đạo. Ý tứ gì? Liễu Tiếu Tiếu hung hăng trợn mắt nhìn một cách Tiêu Cầu Y. Lâm Nhược Vũ cười nói. Nàng đi chính là Nhân Hoàng Đại Đạo a, một người Nhân Hoàng Đại Đạo, không có con dân Nhân Hoàng, ta cũng là lần đầu tiên gặp, nhiều như vậy oan hồn khắc họa trên con đường lớn. Khó trách nàng không dám nói bản thân mạnh, chỉ dám nói lực lượng của mình nặng, bao nhiêu người oán khí a, khó trách ta mượn dùng không được lực lượng của ngươi, ngươi có thể sống đến bây giờ, nhất định chính là cái kỳ tích. Không sai, ta một mực ở cho các ngươi kiến tạo một cái ta rất mạnh giả tưởng. Tiêu Cầu Y thản nhiên nói. Nhưng vậy thì như thế nào, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết mình không phải là các ngươi liên thủ đối thủ, cho nên từng cách đánh tan để cho các ngươi trước sau quy thiên, chỉ là ta không nghĩ tới nhiệt độ này vậy mà lợi dụng Thiên Mệnh Đại Đạo ngưng tụ lực lượng của các ngươi. Các ngươi hiện tại thắng được ta sao? Thần Châu là của ta đồ vật, các ngươi mỗi người xuất hiện đều đang kế hoạch của ta bên trong, các ngươi dựa vào cái gì ngỗ nghịch ta? Ta là Nhân Hoàng A, Thần Châu mạnh nhất Hoàng giả A. Tiêu Cầu Y biểu lộ dần dần điên cuồng lên, thống khổ ký ức hiện lên trong lòng. Làm hôm nay, nàng chờ đợi bao lâu, bỏ ra bao nhiêu, ai có thể minh bạch, nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư bản thân thành quả, bất luận kẻ nào. Ngươi điên thật rồi. Lăng Vi nhìn nàng dạng này, không khỏi trong lòng đau xót. Điên, ta đương nhiên điên. Tiêu Cầu Y đi nhanh đến, càng ngày càng tới gần đám người, nàng chỉ Lăng Vi nói. Ta rõ ràng mạnh như vậy, vì sao không thể thoát khỏi vận mệnh, các ngươi rõ ràng mạnh như vậy, bây giờ còn chưa phải là muốn chết, vì sao? Bởi vì chúng ta còn chưa đủ mạnh, cho nên ta muốn siêu thoát, ta muốn trở thành chân chính thiên. Nàng càng là điên cuồng, thì càng hướng phía trước. Lăng Vi gương mặt kia sẽ để cho nàng nhớ tới ngày xưa như địa ngục tràng cảnh Thần Châu trải qua mạnh nhất trong lịch sử lớn hoàng triều, là bị chính nàng tự tay hủy diệt. Nàng thậm chí bắt lấy Lâm Phong cổ áo, hung hăng dẫn theo hắn, không nhìn Liễu Tiếu Tiếu cùng Diệp Thuần Thế Công, hận hiểu nói. Thiên mệnh đại đạo, thiên đạo a, cái này có thể đụng tay đến lực lượng, ngươi đều phải từ bỏ, ngươi tại sao phải từ bỏ a? Lăng Vi lắc đầu nói. Đây không phải là ngươi đùa bỡn thương sinh lý do. Vừa mới nói xong, bàn long khẽ động. Lâm Nhược Vũ bàn tay ở trên bàn long bỗng nhiên bay sượt, long hồn rung động, đúng là bị nàng khắc lên trận pháp. Lăng Vi tay đẩy, bàn long trong nháy mắt thoát ly Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ thân thể hai người. Tiêu Cửu quá mức kích động, liền ở trước mặt Lâm Phong, sợ không kịp đề phòng bị bàn long xuyên qua thân thể theo bàn long rời đi, Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ thân thể thế mà không có lưu lại mảy may vết thương. Không gian pháp tắc. Miệng ẩu đỏ tươi, Tiêu Cẩu y không ngừng lùi lại, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lăng Vi gật đầu nói. Ngươi cố ý để bàn long rơi trong tay ta, không phải là vì đánh bất ngờ đánh lén chúng ta sao? Ngươi kế hoạch nhiều năm như vậy đơn giản là muốn siêu thoát ở thiên địa bên ngoài. Quá trình đương nhiên sẽ không đơn giản, cho nên ta cố ý biểu hiện rất bất cẩn. Trên thực tế bàn long căn bản không xuyên qua thân thể của bọn hắn. Nhưng bọn hắn... Tiêu Cửu y khó có thể tin. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Phát hiện ngươi là xác sống thời điểm, ta liền minh bạch ngươi nhất định sẽ đùa nghịch thủ đoạn, ta là cố ý đụng tới, lúc này mới để cho ngươi chủ quan à. Nàng bây giờ là Lâm Phong mượn nhờ thiên mệnh đại đạo cùng bất diệt cùng tạo hóa chỉ lực lượng ngưng tụ mà thành, nói đến cùng là khi còn sống ấm ký, cũng không phải nói phục sinh, Lâm Phong vẫn còn, nàng cũng không phải là chết dễ dàng như vậy. Lâm Phong là nói ra, cảm nhận được bàn long một khắc này, ta thân thể của mình lại không sự tình, ta đại khái liền đoán được tiểu vi ý nghĩ, cố ý phối hợp ngươi mà thôi, ta đế tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng có lại tiếp tục chặt thiên mệnh đại đạo, ta sợ bản thân nhìn không được. Dịch Thiên Tuyết nháy nháy mắt nói, ta không biết rõ các ngươi là cố ý, chỉ muốn cứu người. Hừ, ai sẽ tin ngươi? Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Dịch Thiên Tuyết cười nhạt một tiếng, ánh mắt tiếp tục đặt ở thiên mệnh đại đạo phía trên, không biết vì sao, nàng có loại muốn chém đứt thứ này xúc động, phi thường cường liệt. Bất quá vừa nghĩ tới chặt con đường này, Lâm Phong cũng liền chơi xong, nàng vẫn là cưỡng chế bản thân từ bỏ. Ta, Tiêu Cửu Y đang chờ nói chuyện thân thể lại chấn động mạnh một cái, thần sắc cũng biến hóa, tựa như xảy ra chuyện gì chuyện đáng sợ đồng dạng. Lâm Phong đám người nghĩ trước một bước động thủ kết nàng, lúc này nhưng cũng không dám vọng động. Mấy tiếng kêu thảm về sau, Tiêu Cửu Y hai mắt đỏ tươi một mảnh, kinh khủng nhân hoàng đại đạo, thậm chí tại sau lưng ngưng tụ ra một đầu kinh khủng đại đạo, lực lượng thuần túy hội tụ mà thành, mười phần hư ảo. A, ta. Lâm Nhược Vũ gắt một cái nói. Nhân hoàng đại đạo, ta xem là nhân ma đại đạo a. Ta. Phong nhi. Ý thức mê ly thời khắc, Tiêu Cửu Y thần sắc sinh ra biến hóa, trong nháy mắt vặn vẹo dưới dung nhan, một tấm ôn nhu gương mặt hiện lên chốc lát, nhưng thoáng qua lại lần nữa biến hóa. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc khí chất hiện lên. Lâm Phong chấn động trong lòng, ánh mắt run lên, không kiềm hãm được nhớ tới người kia. Cẩn thận nàng chơi lừa gạt. Liễu Tiếu Tiếu cảnh giác kéo một cái Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mắt Tiêu Cẩu Y, rất khó đem nàng và mình quen thuộc cái thân ảnh kia liên hệ với nhau, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, tựa hồ lại thấy được bản thân chỗ kính trọng người kia. Tiêu Cẩu Y tựa như ở kinh lịch thống khổ gì đồng dạng, điên cuồng bóp lấy đầu của mình, thần sắc giãy giụa nhìn về phía Lâm Phong nói. Phong nhi, giết ta. Lâm Phong chấn động trong lòng, Liễu Tiếu Tiếu đám người thần sắc cũng phức tạp. Giết ta, ta sắp không áp chế được nữa bản thân tà niệm, không nên để cho mẹ lại sai đi xuống. Tiêu Cửu Y cơ hồ là giận hết ra. Giờ này khắc này, mặc cho ai cũng không dám nói nàng là ở diễn kịch, đối với Lâm Phong mà nói, cái kia quen thuộc nghĩa mẫu, nuôi dưỡng bản thân lớn lên nghĩa mẫu tựa hồ trở về. Không nhìn được con nước mắt trượt xuống, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Thì ra là thế. Dịch Thiên Tuyết im lặng không lên tiếng đi tới, đem bất diệt đưa cho Lâm Phong, rơi vào Lâm Phong trong tay bất diệt theo Lâm Phong tâm ý biến hóa, từ trường kiếm, biến thành đoạn đao. Tiểu cẩu không đành lòng Lâm Phong tự tay thí mấu, miễn cưỡng đứng lên nói. Sư phụ, ta giúp ngươi. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Để cho hắn tự mình làm cái cắt đứt a. Lăng Vi căn bản không dám lại nhìn hướng Tiêu Cầu Y, khó chịu quay đầu lại, có lẽ đây mới là nàng nhận biết Tiêu Cầu Y. Diệp Thuần khẩn trương giật giật Lâm Phong góc áo. Liễu Tiếu Tiếu cũng dùng sức nhéo nhéo Lâm Phong tay cầm đao, Lâm Phong ánh mắt phức tạp lắc đầu, nắm chắc bất diệt, là sau cùng quyết tâm. Tiêu Cầu Y mỉm cười nhẹ nhàng thở ra, vậy mà không còn ở giữa điên, khóe mắt có nước mắt xẹt qua, nói khẽ. Nhanh, mẹ không áp chế được. Thật xin lỗi. Lâm Phong cắn chặt hàm răng, đến gần bên người nàng, một đao đánh xuống. Tiêu Cầu Y lộ ra một bộ giải thoát bộ dáng, đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Một màn này để Lâm Phong không nhịn được tay run một cái, lúc đó ý ức hiện lên, nháy mắt công phu, bất quá một cái chớp mắt chần chờ, bất diệt vẫn như cũ vung xuống dưới. Một khắc này, Lâm Phong không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Thoáng qua Tiêu Cầu Y biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, hai tay hung hăng một đòn vọt tới Lâm Phong bụng dưới, đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Ngốc Đổ Nhi, mẹ lừa gạt ngươi a. Một kích này lực lượng kinh khủng bực nào, thậm chí có táng hồn phong hư ảnh hiện lên, tích xúc nhiều năm lực lượng khẽ động, trầm trọng thường nhân không thể chịu đựng được. Vô số oan hồn kêu thảm, là thế gian dơ bẩn nhất lực lượng. Không tốt. Liễu Tiếu Tiếu la hoảng lên, nhưng thân thể lại không nhịn được rung động triệt để vỡ vụn. Ở nàng về sau, Diệp Thuần thân thể vỡ nát, tiếp lấy chính là Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi thân thể, trung quy là lực lượng hiển hóa, là khi còn sống lưu lại lực lượng ấm ý. Dịch Thiên Tuyết trong nháy mắt vọt tới Tiêu Cầu Y trước người, đoạt lấy bất diệt. 3, 2, 1. Tiêu Cầu Y một kích thành công cấp tốc lui lại, Dịch Thiên Tuyết kiếm pháp thông thần, hai kiếm chém tất cả ở trên người của nàng, lưu lại không cách nào ma diệt dấu vết, cuối cùng một kiếm là chí mạng nhất kiếm. Bất diệt lại ở khoảng cách Tiêu Cầu Y một chỉ xa, rơi xuống.